Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1061, bên trong phân hóa, đối với Hách Liên Hùng, Nhiếp Thiên Quang cảm, kỳ thực tịnh không được tốt lắm, nhưng mà, khi hắn từ Phất La Tư đặt trong miệng, biết được Hách Liên Hùng thân hãm hiểm cảnh, bản thân khó bảo toàn thì, Nhiếp Thiên vẫn là rất phiền táo. Hậu Sơ Lang đám người, cảm lưu lại cùng Tà Minh tộc chiến đấu, chính là cảm thấy Hách Liên Hùng không cần lâu lắm, liền có thể đến nơi này. Hách Liên Hùng không đến, bọn họ hy vọng, liền đoạn tuyệt. Phất La Tư đặt lần nói, thanh âm không cao, chiến đấu kịch liệt giữa Hậu Sơ Lang, Nguyễn Thanh Liễu đám người, sợ rằng cũng không có thể nghe. Nhiếp Thiên đột nhiên phát sinh một tiếng huyết sáo dài, muốn đồ kỳ cảnh, hắn tiếng huyết gió, vang vọng ra, lại phản phất bị nào đó nhìn không thấy lực lượng, cấp tầng tầng nơi trở ngại lấy, lại không có thể truyền ra đến, sắc mặt hắn lại là biến đổi, đột nhiên, hắn liền hiểu được, Phất La Tư đặt lần nói, chỉ nói là cho hắn một người nghe, không nên uổng phí tâm cơ. Phất La Tư đặt bình tĩnh, cười hiếp mắt thuyết, ngươi biết không, chúng ta cùng nhân tộc đánh nhau kịch liệt nhiều năm, cảm giác sâu sắc vô nhân tộc cường thế quật khởi. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đến đối phó các ngươi, lần trước tràn, cuộn sạch các tộc chiến đấu, chúng ta nhưng thật ra là tan tác phương, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhiều năm sau, các tộc đại tôn mời dự họp mấy lần hội nghị, thảo luận hồi lâu, mới tìm được một cái ghim ngươi cửa nhân tộc phương châm. Cái này phương châm, chính là lấy các ngươi nhân tộc thiên tính, đến đối phó các ngươi, chúng ta chọn lựa, chính là bên trong phân hóa. Để cái này sách lược, chúng ta đã tối giữa bố cục nhiều năm. Hôm nay cuối cùng nhìn thấu hiệu quả, Phất La Tư đặt vui sướng nơi cười to, bên trong phân hóa. Nhiếp Thiên cả kinh, không sai, chính là từ bên trong phân hóa các ngươi. Phất La Tư đặt mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt kể rõ, không chỉ có là âm linh giáo, tử chú tông cái này một loại, bị tứ đại tông môn xa lánh, coi là tà ma ngoại đạo tông môn. Vẫn có nhiều hơn, bất mãn ở tứ đại cổ xưa tông môn thống trị, như địa linh tông vậy tông môn. Nhân tham lam, cùng chúng ta đã sớm có âm thầm lui tới, bọn họ, đều trở thành chúng ta lính gác, chúng ta cơ sở ngầm, các ngươi nhân tộc rất nhiều động tĩnh, chúng ta đều có thể mượn bọn họ, sớm bắt. Mà các ngươi, căn bản cũng không hiểu, có những người đó cùng chúng ta tồn tại liên hệ, địa linh tông Cừu Hàng Sơn, ở kỳ nguyên tinh vực, chỉ là đầu nhập vào chúng ta một người trong đó. Còn có nhiều người hơn, các ngươi không thể nào biết được tin tức, Hách Liên Hùng ở xung quanh hiện thân. Đái lĩnh hắn dưới trướng hoạt động trước, chúng ta liền được tin tức, vì hắn cũng chuẩn bị một phen hậu lễ, chính là hiện tại, khi ngươi cửa bị người của ta, chặn đường nơi này, bị chúng ta thống kích thì, Hách Liên Hùng, tao ngộ lấy cùng các ngươi tương tự chính là tình trạng, hắn có thể hay không sống thoát thân, đều còn chưa thể biết được, đâu còn có tinh lực viện trợ các ngươi. Nhân Phất La Tư đặt lời nói này, Nhiếp Thiên sắc mặt u ám, trong lòng bùi ngùi thở dài, hắn bỗng nhiên minh bạch, trận chiến này. Hắn và Hậu Sơ Lang không thể lại ỷ lại Hách Liên Hùng, hoành, vào thời khắc này, Hậu Sơ Lang một vị khác thánh vực dưới trướng, vực cũng đột nhiên tiêu tán ra, dũng động hàng vạn hàng nghìn tàn hồn, phiêu đãng khi hắn tàn vỡ chi vực, Phất La Tư đặt khẽ cười, lại dựa độ hồn chiến giáp, lấy tự thân máu huyết thôi động, thi triển ra độ hồn huyết mạch ảo diệu, chiến giáp bên trên, mới chữ khắc trên đồ vật bị máu huyết tạo thành, cực nhanh hướng vị kia thánh vực người gần tiêu tán hồn phách, tàn hồn. Bị chữ khắc trên đồ vật xiềng xích, ngạnh sinh sinh dính ở một khối, người nọ mi tâm, tiên huyết giật ra, kết làm cục máu ở chỗ sâu trong, Phất La Tư đặt một luồng hồn ảnh, lại rõ ràng hiện lên, Phất La Tư đặt cười bộc phát vui, thấy được chưa? Cái này, mới là ta trong huyết mạch, di truyền tự cha ta hạch tâm lực, có ta ở đây này, các ngươi nhân tộc mỗi tử vong một người, ta vụt nhiều hơn một khôi lỗi, nhiều chia ra chiến lực, ta sở biến ảo minh hà. Có thể ban trợ cửu giai đại quân càng cường thịnh, làm bọn hắn luyện hóa tàn hồn, hung lệ mấy lần, một mình ta, có thể đề thăng bọn họ chỉnh thể chiến lực, năng ảnh hưởng toàn cục, hô, bị ngoài độ hồn chuyển hóa, vì hắn sử dụng vị kia thánh vực người, cũng không có công kích những người khác, phản hướng phía hắn cực nhanh tới, người nọ cũng là thánh vực sơ kỳ, tinh thông hàng băng lực, ngoài băng hàng đến xương, trong suốt như mặt kiến băng hàng chi vực, xông vào nồng nặc minh khí, hiện ra quỷ dị đạm thanh sắc. Hắn ở Phất La Tư đặt trước người, lạnh lùng dừng lại, con ngươi chỗ trống, mi tâm cục máu giữa, Phất La Tư Đặt hồn ảnh, giống như ở nhếch miệng cười quái dị. Phất La Tư Đặt thanh âm của, từ bản thể hắn, từ người nọ trong miệng, đồng thời phát sinh. Nhiếp Thiên, ta lãng phí khẩu thiệt cùng ngươi nói nhiều như vậy, là bởi vì ta muốn ngưng luyện Minh Hà, bảo trì ngoài tồn tại, kỳ thực rất tâm huyết. Phất La Tư Đặt quái khiếu, ta trước cùng ngươi lúc nói chuyện, máu huyết, hồn niệm, độ hồn bí thuật, hỗn hợp vào chiến giáp, không có dư thừa lực lượng, cùng ngươi giao chiến, hiện tại, không giống nhau, hắn, liền là đối thủ của ngươi. Ta cũng muốn nhìn, ngươi năng lấy chặn đầu khớp xương, chém giết tộc của ta bát giai tộc nhân, có thể không lấy thủ đoạn giống nhau, đem bọn ngươi nhân tộc thánh vực người, cũng cho đơn giản đánh giết. Phất La Tư Đặt phất tay, lại lần nữa biến ảo huyết mạch, vị kia tinh thông hàng băng lực, thánh vực sơ kỳ nhân tộc tân sinh khôi lỗi, nhất thời chạy Nhiếp Thiên tới, hư huyễn Minh Hà huyền phù thì, Nhiếp Thiên các loại linh hồn bí thuật, đều giống bị áp chế, Minh Hồn Châu, đều không thể ban trợ Nhiếp Thiên, chống đỡ cái kia Minh Hà uy hiếp, mắt thấy nhân tộc vị kia thánh vực sơ kỳ người, lấy còn sót lại băng hàng chi vực, gào thét tới, Nhiếp Thiên duy nhất năng nghĩ tới, vẫn là chặn tinh không cự thú hài cốt, hư, đầu khớp xương bảo tố bắn ra, như một bó lưu quang, đâm về phía thanh mông mông quỷ dị cực hàng băng vực, thánh vực người, vực biển như thực chất, người kia băng hàng chi vực, trộn lẫn nồng nặc minh khí, kết thành một khối to lớn thanh sắc khối băng lộ ra khí tức âm hàng triệt cốt, khách khách khách, tinh không cự thú đầu khớp xương, đao thấu hướng thanh sắc khối băng, bên trong huyết mạch bạo phát, khối băng bạo liệt, hàng vạn hàng nghìn băng lăng, băng kiếm, băng quang, như bột bố nổ tung, bị Phất La Tư Đặt thuyên chuyển, phô thiên cái địa, đổ tới, ầm. Nhiếp Thiên trong cơ thể, tự thân khí huyết, cùng hỏa diễm linh đan viêm năng, đột nhiên bạo phát, viêm long khải diễn hóa ra một mảnh nóng rực hỏa hải, cực nhanh mà vào băng lăng, băng kiếm cùng băng quang, vừa tiến đến, đã bị nóng rực viêm năng thiêu đốt bốc hơi lên, răng rắc, tinh không cự thú đầu khớp xương, vỡ ra băng cứng sau, bắn về phía vị kia thánh vực sơ kỳ nhân tộc tộc nhân, Phất La Tư Đặt ở cục máu giữa hồn ảnh, hiển lộ ra vẻ trào phúng, rất lợi hại, toái diệt chiến trường qua đi. Cảnh giới của ngươi cùng thực lực, đều có nhảy vọt tiến bộ, xương kia, sắc bén không gì sánh được, liền thánh vực người cực hàng chi vực, đều có thể xuyên thấu vỡ ra đến. Đáng tiếc, như vậy còn chưa đủ, huyết mạch. U ám hồn giới, một giọt giọt máu huyết, ly thể ra, dung nhập thánh vực người sức mẻ hàng vực giữa, hỗn tạp thanh sắc minh khí, giống bị kích phát, bị ngoài máu huyết phó thác vô cùng năng lượng, cái kia treo ở đỉnh đầu hắn Minh Hà. Phân ra một luồng dòng suối, rót vào trong đó, hình thành một cái giam cầm linh hồn, làm linh hồn không thể giải kết giới. Kết giới hình thành, Nhiếp Thiên cùng đầu khớp xương linh hồn, khí huyết liên hệ, trở nên không liên tục, lăn ra đây cho ta. Phất La Tư Đặt cười quái dị, từ u ám hồn giới ở chỗ sâu trong, lấy thánh vực người hồn phách lực, tụ trào làm một chỉ bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ đều là hư huyễn, lại cũng động minh khí, phóng xuất ra bộ trảo linh hồn khí tức. Bàn tay khổng lồ do bên trong kết giới lộ ra, mơ hồ chụp vào Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, chợt nhấc lên cuộn sóng, hồn lực vặn vẹo, chân hồn giống bị nhìn không thấy lực lượng trói buộc, từng điểm một, muốn phiêu rời ra linh hồn thức hải. Câu hồn u thủ, cùng Tà Minh giúp A Mổ Tư, A Bố Lỗ huynh đệ, ở phù lục từng có chiến đấu Nhiếp Thiên, thấy bàn tay to kia chụp tới, lập tức nhận ra, đây chính là Tà Minh tộc đặc biệt bí pháp. A Mổ Tư, A Bố Lỗ huynh đệ câu hồn u thủ. Không ẩn chứa Minh Hà lực, uy lực hữu hạn, nhưng Phất La Tư Đặt một thức này, lại làm Nhiếp Thiên kinh tâm động phách, sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn thức hải giữa, từng viên một tinh hồn, toát ra sáng lạng tinh mang huy hoàng, tinh liên, hắn không ngừng dắt ra, tinh hồn lực, vận dụng toái tinh cổ điện linh hồn bí thuật, đi quấn tự thân chân hồn, phòng ngừa bị Phất La Tư Đặt cấp lôi ra ngoài, huyết mạch, sinh mệnh giam cầm, cùng lúc đó, hắn con người ở chỗ sâu trong. Đem Phất La Tư Đặt chiếu rọi ra, ba giọt sinh mệnh máu huyết, sôi trào thiêu đốt, sinh mệnh huyết mạch đột phá đến thất giai thì, thức tỉnh đi ra ngoài hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, bị gây hướng Phất La Tư Đặt, sinh mệnh giam cầm vừa ra, do Nhiếp Thiên thả ra khí huyết hải, kéo dài đến Phất La Tư Đặt, thiêu đốt máu huyết, là Nhiếp Thiên tăng lên nồng nặc khí huyết, dĩ nhiên không nhìn đến u ám hồn giới, tịnh dễ dàng xuyên thấu, mất đi hướng Phất La Tư Đặt, sinh mệnh giam cầm thi triển, đối tượng nếu muốn phát huy tác dụng lớn nhất, đối phương huyết mạch cực hạn, tốt nhất là cùng bản thân tương đương. Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch, vừa là thất giai, cùng Phất La Tư Đặt vừa lúc bảo trì nhất trí. Sinh mệnh giam cầm lập lộ vẻ kỳ hiệu, bị Phất La Tư Đặt lấy độ hồn, ảnh hưởng là khôi lỗi nhân tộc thánh vực người, mi tâm cục máu bên trong, thuộc về Phất La Tư Đặc hồn ảnh, chợt làm nhạt, liền Phất La Tư Đặc đỉnh đầu, cái kia hư huyễn minh hà, cũng dần dần trở nên không rõ. Phất La Tư Đặc dại ra tại chỗ, chỉ cảm thấy máu thịt của hắn chi khu, hắn một giọt giọt máu huyết, đều bị giam cấm, vận dụng gian nan. Phất La Tư Đặc quá sợ hãi, giờ khắc này, trong cơ thể hắn khí huyết, phản phất xen lẫn kim sa, máu huyết như ngưng là thể rắn, lưu chuyển cũng không lại thông thuận. Bất luận là minh hà biến ảo, vẫn là độ hồn huyết mạch tạo thành, ngoại trừ cần vận dụng hồn lực, đều phải lấy máu huyết để kích thích. Máu huyết động lại, minh hà biến mất, độ hồn cũng không thể tiếp tục được nữa. Vị kia bị độ hồn khống chế, thánh vực sơ kỳ tinh thông hàng băng lực nhân tộc khôi lỗi, lập tức liền mất đi hắn cảm ứng triệu hoán. Người nọ tàn toái linh hồn, vốn là bị chữ khắc trên đồ vật một lần nữa tổ hợp, lúc này chữ khắc trên đồ vật biến mất, ngoài tàn hồn cuối cùng theo tự nhiên pháp tắc, tiêu tán vu thiên địa, băng cứng hình thành vực, đột nhiên vỡ nát ra, người nọ triệt để tử vong, giống như hắn, có khác một người. Người nọ, chính thị hậu sơ lang đối thủ, cùng một vị tà minh đại quân, đồng thời tiến nhập hậu sơ lang thanh trúc biến thành ảo cảnh, độ hồn mất đi hiệu lực chốc lát, người kia cây cỏ chi vực, tùy theo đổ nát tiêu tán. Hắn vừa tử vong, hậu sơ lang bỗng có cảm giác, một bụi bụi cây thanh trúc, rậm rạp nơi, ở tà minh tộc cửu giai sơ cấp đại quân khí huyết trong biển, điên cuồng sinh trưởng ra, còn có một bụi cây thanh trúc, giống như từ hậu sơ lang đang điền linh hải bay ra, thừa dịp vị kia tà minh đại quân tay chân thất thố thì, xuyên thấu hắn khí huyết hải, ghim hướng hắn nội tâm chỗ, hậu sơ lang lực lượng, toàn diện bạo phát, thanh trúc thần quang huy hoàng, tản mát ra trùng trùng điệp điệp thiên uy, ngoài khí huyết hải. Bị thanh trúc ánh sáng soi sáng, cấp tốc tan rã, trúc ảnh che khuất bầu trời, đem vị kia tà minh đại quân bao phủ, hắn buồn bã tiếng rít, đứt quãng truyền ra, thiếu tôn. Ngươi, của ngươi độ hồn, hắn đang chất vấn Phất La Tư Đặc, nhưng mà, Phất La Tư Đặc đã sớm kim không lo được hắn, bởi vì nhiếp thiên khu động lấy tinh thuyền, lấy sinh mệnh cường hóa hình thái, tiến nhập hắn chỗ khu vực, khối băng rơi, một cây tinh không cự thú đầu khớp xương, một lần nữa rơi vào nhiếp thiên trong tay. Đi, nhiếp thiên vi cúc đầu, rót vào sinh mệnh khí huyết, đầu khớp xương lại một lần nữa đâm về phía Phất La Tư Đặc, đem, tinh không cự thú đầu khớp xương, đòn nghiêm trọng tại nơi món đó độ hồn chiến giáp, do Minh Hà Đại Tôn in vào chiến giáp trong thần bí lực, ầm ầm bạo phát, độ hồn chiến giáp dị quan như dệt cưỡi, vô số tàn hồn dũng động, tê khiếu lấy tiêu vong, món đó từ Phất La Tư Đặc sinh ra lên, đã bị Minh Hà Đại Tôn chế tạo chiến giáp, vết trạng từng cái nơi hiển hiện ra. Nhưng tinh không cự thú đầu khớp xương, dám không thể, đem Phất La Tư Đặc cấp một kích xuyên thủng, đây cũng là đầu khớp xương, lần đầu tiên không có một kích giết địch, chém giết địch thủ, bởi vì, ngoài đại bộ phận lực lượng, đều bị độ hồn chiến giáp trung hòa, chỉ là Minh Hà Đại Tôn rót vào chiến giáp lực lượng, cũng bởi vì, này một kích, bị tiêu hao hơn phân nửa, chiến giáp bao trùm Phất La Tư Đặc nơi buồn tim, một đạo u ảnh, ngưng luyện chiến giáp chữ khắc trên đồ vật trồi lên. Một cái chấp chưởng vạn tộc sinh hồn, kinh khủng tuyệt luân khí tức, từ u ảnh trong, từng điểm một thả ra ra, hô, chiến giáp giống như thông linh, có ngoài độc lập ý thức, ngạnh sinh sinh mang theo Phất La Tư Đặc, thật nhanh rời xa chiến trường, Phất La Tư Đặc, lấy ghen ghét nơi ánh mắt, gắt gao trừng mắt nhiếp thiên, nhìn hắn và nhiếp thiên càng lúc càng xa, lại không sanh được một điểm phản kích lực lượng, ở Minh Hà sau khi biến mất, hắn tất cả linh hồn bí pháp, không thể lại ngăn được Minh Hồn Châu. Hắn chỉ có thể dựa độ hồn chiến giáp, vô tinh không cực nhanh, tịnh tự động tìm kiếm, một cái cùng minh vực liên thông, bọn họ đến vực giới chi môn, kinh biến, ở trong giây lát đó phát sinh, ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Nhiếp thiên phản ứng kịp, đem tinh không cự thú cái xương kia, lại một lần nữa siết trong tay thì, phát hiện Phất La Tư Đặc đã ở ánh mắt biến mất, vô tích có thể tìm ra, độ hồn chiến giáp che chở Phất La Tư Đặc lực lượng, xuất xứ từ Minh Hà Đại Tôn Di lưu lực. Ngoài kéo Phất La Tư Đặc rời đi tốc độ, so với tinh thuyền toàn lực cực nhanh, đều phải mau ra mấy lần, Phất La Tư Đặc hết thảy khí tức, đều ở đây nhiếp thiên cảm giác giữa, biến mất sạch sẽ, mà quanh thân này tà minh tộc tộc nhân, do đang cùng hậu sơ lang dưới trướng chém giết, bọn họ đều đột nhiên cảm giác được, đối thủ trước mắt, chiến lực trong nháy mắt giảm xuống mấy cái trình tự, cảnh này khiến bọn họ, năng thoáng phân tâm, đi quan sát thế cục, chợt. Bọn họ liền chú ý tới tà minh tộc thiếu tôn, từ trên chiến trường thần bí tiêu thất, bị tà minh thiếu tôn độ hồn ảnh hưởng, trở thành khôi lỗi hai vị đồng bạn, cuối cùng chân chính chết, không còn là đối phương trợ lực, thiếu tôn. Chiếu Tôn về trước Minh Vực, có một gã tà Minh tộc tộc nhân, vừa nhìn thế cục sinh biến, lấy tà Minh tộc ngôn ngữ dương giọng hô to. Phất La Tư đặc huyết mạch đẳng cấp, ở trong bọn họ không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn huyễn hóa ra Minh Hà, hắn năng thi triển độ hồn, cũng những thứ này tà Minh dựa căn bản, có cái kia hư huyễn Minh Hà ở, nơi đây tất cả tà Minh chiến lực, luyện hóa tàn hồn, lực lượng đều có thể đề thăng một cái cấp bậc, mà độ hồn, có thể chuyển hóa nhân tộc người chết, cung Phất La Tư đặc khu động, bọn họ dám can đảm mưu đồ bí mật tính toán hậu sơ lan, ngoại trừ có u tộc thực vực hỏa diễm, chính là Phất La Tư đặc tồn tại. Phất La Tư đặc vừa đi, bọn họ nguyên bản bị vây ưu thế cực lớn, liền không còn nữa tồn tại. Đương nhiên, nhân bọn họ tộc nhân số lượng khá nhiều, ở Phất La Tư đặc sau khi biến mất, bọn họ vẫn là thoáng chiếm thượng phong, có thể tưởng tượng muốn không đánh mà thắng nơi, không tổn thất tộc nhân, đem người trước mắt tộc tộc nhân đều đánh chết, hầu như không có khả năng. Nhân tộc nếu muốn chạy trốn trời, bọn họ thì càng thêm không có hy vọng, từng cái đánh giết, Thiếu Tôn an nguy. Thắng được hết thảy, lại có một vị tà Minh đại quân, dĩ kỳ tà Minh tộc ngôn ngữ, lớn tiếng kêu gọi, một tiếng này ồn ào, phản phất thổi lên rút lui kèn lệnh, mấy người tà Minh tộc tộc nhân, liếc nhau, toàn bộ bắt đầu sinh ra thối ý, đều tự khí hạ đối thủ, tịnh chủ động tương hỗ áp sát, thở phì phò hưu, từng mảnh một khí huyết hải, kịch liệt thu nạp, ngưng thành thanh âm u quang, theo đuôi Phất La Tư đặt đi, tà Minh tộc tộc nhân, cũng không thiếu bát giai huyết mạch người còn ở lại. Bát giai tà Minh khí huyết minh quang, hiển nhiên lạp ở phía sau đoạn hậu, nhưng phía trước cửu giai tà Minh, vẫn chưa bỏ qua bọn họ, chỉnh thể tốc độ thân thể to lớn nhất trí, có tự rút lui khỏi, thần nữ. Đuổi không đuổi. Nguyễn Thanh Liễu hô to, hậu sơ lan có chút hơi khó, do dự, đừng đuổi theo. Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, chủ động tiếp cận hậu sơ lan, đuổi theo, chỉ là tự đòi mất mặt. Tà Minh tộc thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ hơn các ngươi, đuổi theo có thể làm sao, tính toán thời gian, Hách Liên Hùng bọn họ cũng sắp đến rồi. Nguyễn Thanh Liễu mắt đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía hai người đồng bạn, nghiền nát sau, sắp tiêu tán hầu như không còn vực, cực kỳ bi thương, chúng ta đã chết hai người đồng bạn, ngươi còn đang chờ mong Hách Liên Hùng có thể đến. Nhiếp Thiên lắc đầu, Hách Liên Hùng có thể hay không bình an vượt qua kiếp nạn này, cũng khó nói, hắn mặc dù còn sống, tổn thất so với các ngươi chỉ biết càng nghiêm trọng hơn, nào có lực lượng giúp các ngươi đuổi theo giết tà Minh, cái gì? Hậu sơ lan hoảng sợ, Hách Liên Hùng sao gặp nạn, đầu nhập vào tà Minh tộc, không chỉ Cừu Hàng Sơn một cái. Nhiếp Thiên thở dài một hơi, Hách Liên Hùng tiến nhập kỳ nguyên tinh vực không lâu sau, vị kia tà Minh tộc thiếu tôn, liền nhận được tin tức, Hách Liên Hùng ốc còn không mang nổi mình ốc, không có khả năng còn có dư lực, đuổi tới bên này giúp các ngươi đối phó tà Minh tộc tộc nhân, lời vừa nói ra. Hậu sơ lan trong mắt có nồng đậm sợ hãi, tại sao có thể như vậy, nói chuyện đang lúc, Cảnh Phi Dương cùng Trọng Thương Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong hai người, nhất tề rơi vào Nhiếp Thiên tinh thuyền, Cảnh Phi Dương thật sâu nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, vị kia tà Minh thiếu tôn, là bị ngươi trọng thương rút đi ba, hắn mặc chiến giáp, thực sự quá mức thần kỳ, không có thể đánh chết hắn, thực sự là tiếc nuối. Nhiếp Thiên nói, xoay cục diện, làm tà Minh tộc lui bước, nguyên lai cũng là ngươi. Nguyễn Thanh Liễu chinh nhiên, hồi tưởng lại trước hung hiểm thế cục, nàng không phải không thừa nhận, không có Nhiếp Thiên bị thương nặng Phất La Tư đặc, bọn họ. Sợ rằng đều có thể mai thi nơi này, các ngươi, đã chết hai vị thánh vực đồng bạn, tà Minh, chỉ tán thân một vị cửu giai sơ cấp đại quân. Nhiếp Thiên dò xét chiến trường, tịnh không có tìm được cụ đại quân thi cốt, sắc mặt mất mát nói rằng, một trận chiến này, chúng ta vẫn bại, chỉ là lấy hai vị thánh vực, thay đổi đối phương một cái cửu giai đại quân. Cùng ba bát giai người, đích thật là thất bại. Hậu sơ lan buồn bã cười, bọn họ chết đi đồng bạn, tàn hồn đều tiêu tán, không chuyển thế trùng tu hy vọng, vị kia cửu giai đại quân, thi thể bị mang đi, trái tim không có bị luyện hóa bị phá hủy, còn có tái sinh khả năng, như vậy đến xem, bọn họ đích xác là thất bại, thiên âm tinh vực, ta ngũ hành tông lục thúc thúc, chỉ còn hồn phách bảo toàn, cần dài dòng thời gian, mới có thể chuyển thế khôi phục. Lần này, hai ta vị thánh vực dưới trướng, cũng chết nơi này nơi, hậu sơ lan ngắm nhìn, tà Minh tộc biến mất nơi, thần tình hạ, thịnh cực mà suy, chúng ta cùng dị tộc chiến tranh, tự hồ bắt đầu bị vây hoàn cảnh xấu, mọi người, đều mặt âm trầm, trầm mặt không nói, mấy vạn dặm bên ngoài ngân hà một góc, Hách Liên Hùng trừng mắt đỏ thẫm, liên tiếp quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng, nhiều đám thực vực diễm hỏa, như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Thực vực diễm hỏa gào thét lên, trong đó có một vị u tộc tộc nhân, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng thét to, xoẹt, nóng hổi đục ngầu nham thạch nóng chảy hỏa thủy, theo hách liên hùng một vị thánh vực hậu kỳ, tinh thông hỏa diễm pháp quyết người ống tay áo bay ra, vị kia, tên là Trầm Tĩnh, đi theo hách liên hùng nhiều năm, là hắn mạnh nhất phụ thuộc người, hắn tu hành linh quyết áo nghĩa, cùng hỏa diễm vực giới địa tâm liệt diễm, cùng một nhịp thở, cũng là bởi vì như vậy, hắn hỏa chi linh vực ở chỗ sâu trong, có một tòa sôi trào núi lửa, trữ hàng lấy đậm đặc nham thạch nóng chảy liệt diễm, trợ hách liên hùng thành công theo u tộc vây quét xuống, đột phá mà ra, còn có hai người, chỉ còn lại có hai người, còn lại dưới trướng toàn bộ bị u tộc tàn sát, hách liên hùng thống khổ mà hít kha zết zết zết gào thét, hận không thể mất quay đầu, cùng u tộc tộc nhân đồng quy vu tận, có thể hắn lại minh bạch, dùng trước mắt hắn còn sót lại lực lượng, thật đúng lưu lại tử chiến, hắn đem chìm thi tại kiền nguyên tinh vực, thi thể đều bị u tộc bắt được, coi là chiến lợi phẩm. Hắn vạn thật không ngờ, theo Nguyễn Thanh Liễu bên kia nhận được tin tức, hướng hậu sơ lan dựa sát vào lúc, sẽ bị u tộc cửu giai đại quân ngâm độc người Lạp Mổ Sâm, dẫn đầu một đám u tộc cường giả phục kích. Ngâm độc người Lạp Mổ Sâm, chính là u tộc đại quân, cửu giai đẳng cấp cao huyết mạch. Lạp Mổ Sâm đến, thực vực diễm hỏa thả ra, lệnh dưới trướng hắn nguyên một đám vực, cũng không thận lây dính thực vực diễm hỏa, mà ngay cả Trầm Tĩnh nắm giữ lấy nóng hổi nham thạch nóng chảy hỏa thủy, cũng không thể tại Lạp Mổ Sâm cùng tộc nhân quấy nhiễu xuống, đem nguyên một đám nhiễm thực vực diễm hỏa đồng bạn lĩnh vực cho bình tĩnh trở lại. Kết quả chính là, dưới trướng hắn tử thương nghiêm trọng, trừ hắn ra, chỉ còn lại có Trầm Tĩnh, còn một cái khác tên là Từ Dật, tu luyện kim chi lực lượng thánh vực trung kỳ người, phá tan u tộc xây dựng phòng tuyến, trốn thoát. Sau lưng, thực vực diễm hỏa tại ngâm độc người Lạp Mổ Sâm điều khiển di chuyển xuống, vẫn còn trôi nổi mà đến, chủ nhân. Trầm Tĩnh dùng linh hồn bí pháp, hướng hắn đưa tin, ta nắm giữ nham thạch nóng chảy hỏa thủy, sắp chưa đủ rồi, ngươi đi đầu một bước, cùng một tông thần nữ tụ hợp, ta tận khả năng cho ngươi tranh thủ thời gian. Từ Dật cũng lo lắng như lửa đốt, không ngừng đưa tin, chủ nhân đi trước. Hách liên hùng trầm mặc. Đúng lúc này, cái kia nhiều đám theo đuổi không bỏ thực vực diễm hỏa, nhũ yến về giống như... chợt cực nhanh đến ngâm độc người Lạp Mổ Sâm lòng bàn tay thảm màu xanh lá dụng cụ. Lạp Mổ Sâm đưa tay, dùng dị tộc ngôn ngữ, khẽ quát một tiếng. Tất cả truy kích u tộc tộc nhân, trong khoảnh khắc dừng lại, không rõ ràng cho lắm mà nhìn về phía hắn. Cách xa nhau vài dặm, Lạp Mổ Sâm con ngươi băng lãnh, trừng mắt hách liên hùng, do dự vài giây, dùng dị tộc ngôn ngữ nói ra, trở về đi. Mệnh lệnh thoáng một phát đạt, hắn không có nói rõ nguyên nhân, liền xoay người rời đi. Những u tộc đó tộc nhân, ngẩn người, chỉ có thể theo đuôi lấy hắn, buông tha cho đối, với, hách liên hùng đám người đuổi giết, bất đắc dĩ rút đi, xảy ra chuyện gì? Trầm Tĩnh tại kia hỏa diễm chi vực, nhìn qua ngâm độc người Lạp Mổ Sâm rời đi, kinh nghi bất định, u tộc, đến tột cùng đang làm cái gì? Của ta nham thạch nóng chảy hỏa thủy, dư số lượng chưa đủ, Lạp Mổ Sâm chắc chắn phát giác, chỉ cần bọn hắn tiếp tục nữa, không cần quá lâu. Ta đều có thể bị thực vực diễm hỏa ảnh hưởng, bọn hắn vì sao vội vàng rời đi? Từ Dật, ở vào ánh vàng rực rỡ thánh vực, đồng dạng nghi hoặc không rõ. Hách liên hùng thở dài một hơi, u tộc làm việc cổ quái, ta cũng đoán không ra tâm tư của bọn hắn. Đinh linh linh, vào thời khắc này, hách liên hùng trên cổ tay, phủ lấy một cái vòng bạc, phát ra dồn dập và thê lương kêu to. Trầm Tĩnh sắc mặt vui vẻ, rốt cục có thể cùng Nguyễn Thanh Liễu thành lập liên hệ rồi. Cái kia vòng bạc chính là hư linh giáo thánh vực cường giả, hỗn hợp không gian ảo diệu, luyện chế ra đến tinh tức hoàng, bên ngoài vực trong tinh không, đều có thể lẫn nhau truyền lại tinh tức niệm. Vật ấy, giá trị đắt đỏ, tại tứ đại cổ xưa tông môn, cũng chỉ có số rất ít người có thể có được. Lúc trước, hách liên hùng bọn hắn thoát đi lúc, không ngừng thông qua tinh tức hoàng, ý đồ câu thông Nguyễn Thanh Liễu, đều đã thất bại. Khi bọn hắn cùng Nguyễn Thanh Liễu vào lúc ở giữa tinh vực, tầng không gian giống như tồn tại hàng rào, liền tin tức hoàng tin tức niệm, đều truyền lại không ra, cho tới giờ khắc này, tin tức niệm mới lại một lần thông suốt, hách liên hùng đầu ngón tay chút, điểm hướng vòng bạc, hồn niệm dập nhập, từ đó phân tích Nguyễn Thanh Liễu tiễn đưa đã qua tin tức niệm, thần sắc biến hóa thất thường, xanh đỏ đen trắng, cốt nửa ngày, hắn mới thu hồi tin tức niệm, nói, sơ lan bọn hắn, đã tao ngộ tà minh tộc tộc nhân, tà minh tộc thiểu tôn Phất La Tư Đạt. Tự mình mang tộc nhân vây giết bọn hắn, cũng vận dụng u tộc thực vực diễn hỏa. Trầm Tĩnh hoảng sợ, ta nhớ được, một tông thần nữ dưới trướng, cũng không có người như ta giống như, tinh thông hỏa diễm bí thuật, nắm giữ nham thạch nóng chảy hỏa thủy, có thể khắc chế thực vật diễm hỏa. Ta sở dĩ dự trữ lấy phần đông nham thạch nóng chảy nước, là bởi vì chúng ta không lâu, chinh phạt qua Tử Tinh Hải, sợ sẽ gặp u tộc tộc nhân, cho nên sớm chuẩn bị không ít. Một tông thần nữ, không có nhân vật như vậy, tại trong tinh hà bị thực vật diễm hỏa nên triệt để áp chế. Bọn hắn, còn có người sống sót sao? Thánh vực trung kỳ Từ Giật, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, chúng ta có Trầm lão ca, đều chỉ vẹn vẹn có 3 người sống sót, bọn hắn, dùng Trầm Tĩnh cùng Từ Giật phán đoán xem, tại trong tinh hà, bị u tộc thực vật diễm hỏa phục kích hậu sơ lan mọi người, chỉ sợ so tình cảnh của bọn hắn, còn muốn khó khăn, có thể có người sống lấy, cùng bọn họ tiến hành tin tức niệm truyền lại, đều làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn rồi, bọn chúng chết hết 2 vị thánh vực sơ kỳ người. Hách Liên Hùng sắc mặt phức tạp, chỉ, cái, chết mất 2 cái thánh vực sơ kỳ người. Từ Giật kêu sợ hãi, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Một tông thần nữ bên kia lực lượng, lúc ta tới nhìn kỹ qua, có thực vật diễm hỏa tại, bọn hắn chỉ biết so với chúng ta thảm hại hơn, bọn hắn còn giết mấy cái bát gia dị tộc, cùng một cái cửu giai tà minh đại quân, thật bất ngờ a. Hách Liên Hùng nói, Trầm Tĩnh vẻ mặt không thể tưởng tượng, bọn họ là làm sao làm được, dùng Nguyễn Thanh Liễu lý do thoái thác đến xem, chính là toái tinh cổ điện vị thứ 7 tinh thần chi tử, nhiếp thiên phát huy rất trọng yếu tác dụng, Hách Liên Hùng ở sâu trong nội tâm, cũng không muốn tin tưởng, khóe miệng bật ra một tia đắng chát, thực lực bọn hắn cường hãn, còn có Trầm Tĩnh cái này, có thể dùng nham thạch nóng chảy hỏa thủy khắc chế thực vật diễm hỏa người, đều chỉ còn lại có 3 cái người sống, hơn nữa, bọn hắn liền một vị u tộc tộc nhân, đều không thể đuổi giết, theo tao ngộ một khắc này, bọn hắn liền ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, một mặt mà bị động bị đánh, hầu như không có lực phản kích, hậu sơ lan bọn hắn, không chỉ có người chết ít hơn, còn đuổi giết một vị dị tộc đại tôn, cái này để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận. Nhiếp thiên, Trầm Tĩnh cùng Từ Giật, cùng kêu lên kinh hô, trong mắt tràn ngập hoài nghi, ta biết rõ các ngươi rất khó tiếp nhận, ta, cũng giống như vậy. Hách Liên Hùng thở dài một hơi, phất phất tay, đi thôi, chúng ta cách xa nhau không xa lắm, trước cùng bọn họ tụ hợp rồi nói sau. Một nhóm 3 người, căn cứ vòng bạc chỉ dẫn, điều chỉnh lấy phương hướng, chủ động tụ lại. Nhiếp Thiên, không có nói hưu nói vượng. Nguyễn Thanh Liễu một ngón tay, theo giống như đúc vòng bạc dời, dùng sầu não mà ngữ khí nói với mọi người nói, Hách Liên Hùng bọn hắn, đã tao ngộ u tộc ngâm độc người Lạp Mổ Sâm, cùng Lạp Mổ Sâm chỗ ở gia tộc tộc nhân vây đánh. Trừ Hách Liên Hùng, Trầm Tĩnh, Từ Giật, những người còn lại toàn bộ chết sạch, hậu sơ lan buồn bã nói, lần này, là chúng ta xin lỗi Hách Liên Hùng, đúng vậy a, là chúng ta hại bọn hắn. Nguyễn Thanh Liễu cúi đầu, trách nhiệm tại ta không nên liên hệ Hách Liên Hùng, lại để cho hắn dẫn đầu dưới trướng Hàng Lâm Kỳ Nguyên tinh vực trợ chiến, tinh chu lên, Nhiếp Thiên ngậm miệng không nói, thiên âm tinh vực chiến dịch, nhân tộc là bị thua lúc nãy, lục giới phong thân diệt hồn tồn, còn có rất nhiều hư vực, thánh vực cường giả tử vong, Kỳ Nguyên tinh vực một trận chiến này, nhân tộc hay, vẫn, là bại trận một phương, Hách Liên Hùng tổn thất thảm trọng nhất, hắn mấy trăm năm qua, vất vả khổ cực tích lũy thành viên tổ chức, cơ hồ bị tiêu diệt hơn phân nửa. Hậu sơ lan cũng mất đi 2 cái thánh vực sơ kỳ dưới trướng. Không có Nhiếp Thiên trọng thương Phất La Tư Đặc, bức vị này tà minh thiểu tôn, bị ép thoát đi chiến trường. Chúng ta, Nguyễn Thanh Liễu vừa nghĩ tới hậu quả, liền không rét mà run. Nhiếp Thiên, lần này chúng ta Ngũ Hành Tông, lại một lần bởi vì ngươi, bảo toàn lực lượng, không có bại quá thảm. Những thứ này cảm tạ chi từ, liền không cần nói nhiều rồi. Nhiếp Thiên khoát tay, cùng minh vực liên thông vực giới chi môn, tạm thời không cần tìm rồi, trước hết nghĩ biện pháp, đem cùng tà minh lui tới phản đồ, cho xử tử a. Hậu sơ lan trong mắt đột lộ ra đậm đặc sát cơ, siêu, siêu. Chiếu, u, Hách Liên Hùng, Trầm Tĩnh, Từ Giật 3 người, giờ phút này cuối cùng lướt qua ngân hà, vẻ mặt thất bại mà cực nhanh mà đến, thanh mông mông minh khí hội tụ nơi, có một vực giới chi môn mở rộng lấy. Quanh thân tán lạc đông đảo tà minh tộc tộc nhân, những thứ này tà minh tộc tộc nhân, là đúng không lâu, cùng Nhiếp Thiên đám người chém giết một đám, Phất La Tư Đặc nhân ở nơi nào, thối độc giả Lạp Mổ Sâm tiếng gầm gừ, cuồn cuộn tới, thanh âm còn đang chấn động, hắn đựng hàng vạn hàng nghìn độc tố khí huyết hải, đã bao trùm tới, cầm đầu cửu giai tà minh đại quân cái đặc, cao mày, nói, tôn kính Lạp Mổ Sâm các hạ, xin không cần vô cùng kích động, tộc của ta thiếu tôn, vừa bị đuổi về minh vực. tộc của ta vị kia tộc nhân, vì sao mà chết? Lạp Mổ sâm mặt âm trầm, hắn mang theo thực vật hỏa diễm, vì sao nhất đám không dư thừa? Các ngươi, có Phất La Tư đặt tăng phúc lực lượng, hơn nữa thực vật hỏa diễm, dĩ nhiên không có thể đánh chết một tông thần nữ, để cho bọn họ thành công còn sống sót, thực sự là phế vật. Biết sớm như vậy, chúng ta cũng sẽ không bị các ngươi mời được, bước vào Kiền Nguyên tinh vực. Rất nhiều phía sau hắn u tộc tộc nhân, cũng căm tức nhìn cái đặt, bị Nhiếp Thiên chém giết, vị kia bát giai huyết mạch u tộc tộc nhân, xuất từ nhà của bọn họ tộc, thân phận bất phàm, hôm nay cư nhiên chết ở Kiền Nguyên tinh vực, bọn họ trở về sau đó, vẫn phải cấp trong tộc các vị lão nhân ăn nói, xin lỗi, chúng ta cũng thật không ngờ, Toái Tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử, chẳng những có thể phá hỏng thực vực hỏa diễm, còn có thể tương kỳ luyện hóa, cái đặt tự biết đối lý, luân phiên tạ lỗi, tộc của ta thiếu tôn, cũng bị vị kia tinh thần chi tử bị thương nặng, được sự giúp đỡ của độ hồn chiến giáp, sớm từ chiến trường thoát ly. Cái gì? Có người tộc tộc nhân, năng luyện hóa thực vật hỏa diễm. Ngươi xác định là luyện hóa, mà không phải lấy nham thạch nóng chảy lửa thủy tan rã. Lạp Mổ sâm hét lên, ta xác định là luyện hóa, điều không phải tan rã. Cái đặt như đinh đóng cột nơi nói rằng, thế gian vạn vật, bên này với bên kia tương khắc, nham thạch nóng chảy lửa thủy năng tan rã rơi thực vật hỏa diễm, chúng ta đã sớm biết. Lạp Mổ sâm có chút không tin, nhưng cho đến nay, có thể luyện hóa thực vật hỏa diễm, đem hấp thu đông tây, ta chưa từng nghe qua. Các ngươi, không biết là sau khi thất bại, cố ý tìm mượn cớ ba, có đúng hay không mượn cớ, ngươi vừa nhìn đã biết. Cái đặt nói, ngoài mi tâm khối kia lăng hình tinh thể, đột hiện ra nhất mạc mạc rõ ràng hình ảnh, những hình ảnh kia nguyên vu trí nhớ của hắn. Dĩ kỳ khí huyết ngưng kết sanh thành, Nhiếp Thiên vận dụng trần bì sắc ngọn lửa, lấy hỏa chủng từng bước xâm chiếm thực vực hỏa diễm tràn cảnh, lớn nhỏ rõ ràng nơi bày biện ra đến, Lạp Mổ sâm cùng u tộc tộc nhân, ngơ ngác nhìn, được nửa ngày đều không hé răng, hưu, hình ảnh biến mất, cái đặt khí huyết thu hồi, mở ra tay, vẻ mặt cười khổ thuyết, hiện tại tin chưa, dĩ nhiên thật sự có nhân tộc tộc nhân, năng lấy hỏa diễm, luyện tộc của ta thực vực hỏa diễm. Lạp Mổ sâm bị khiếp sợ đến, nếu như ta không có nhìn lầm, vị kia nhân tộc tộc nhân, tự hồ chỉ là huyền cảnh tu vi ba, cái đặt gật đầu, như ngươi nhân vật tầm thường, tự nhiên sẽ không xem nhầm, huyền cảnh. Vì sao năng sừng sững ở tinh không ở chỗ sâu trong? Nhân tộc, từ cổ chí kim, đều không phải chỉ có vực cảnh cấp bậc mới có thể lấy vực, đến cách giới ngoại vực phồn đa tạp chất thẩm thấu sao, nhân tộc gầy yếu bất kham thân thể, theo đạo lý mà nói. Là chịu không được a. Lạp Mổ sâm khó hiểu, hắn, là nhân tộc hỗn huyết giả. Cái đặt giải thích, huyết mạch, ở cấp mấy? Hỗn tạp huyết mạch đầu nguồn, thuộc về cái nào chủng tộc? Lạp Mổ sâm cấp thiết hỏi, cư thiếu tôn theo như lời, hắn là thất giai huyết mạch. Về phần huyết mạch đầu nguồn. Thiếu tôn phán đoán không ra, chỉ nói ngoài huyết mạch ảo diệu vô cùng, giống như lạc ấn lấy sinh mạng bản chất, cái đặt hít sâu một hơi. Hắn vận dụng một loại huyền bí huyết mạch bí thuật, thiếu tôn bị ngoài ảnh hưởng, trong cơ thể khí huyết, máu huyết đều vận chuyển không thoải mái, mặt khác, hắn cầm giữ cái xương kia. Chỉ sợ là một cái tinh không cự thú di cốt, huyết mạch, đựng sinh mệnh bản chất. Có tinh không cự thú di cốt nơi tay, vị này hỗn huyết vị thứ bảy tinh thần chi tử, rốt cuộc là lai lịch gì? Lạp Mổ sâm hoảng sợ thất sắc, cái đặt lắc đầu, đối với hắn. Chúng ta Tà Minh tộc lý giải cũng không nhiều, chỉ là từ thiếu tôn trong miệng biết được, ta Tà Minh tộc một quả minh hồn châu, rơi vào trong tay hắn, mà lại thành công đản sinh ra khí hồn, tịnh nhận thức hắn vì hắn làm việc, cái gì? Các ngươi Tà Minh tộc chí bảo, hắn dĩ nhiên có thể sử dụng. Lạp Mổ sâm sắc mặt quỷ dị, người này, không biết là các ngươi Tà Minh tộc, một vị chết đi cổ xưa đại tôn, cùng nhân tộc kết hợp hài tử hả, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Cái đặt phản vấn, Lạp Mổ sâm trầm mặc vài giây, cũng biết hắn phỏng đoán quá buồn cười, đại tôn huyết mạch, vu bổn tộc cường giả hỗn tạp, đều khó khăn lấy đản sinh ra hậu duệ, nhân tộc thân thể, quả thực không có khả năng, thừa nhận đại tôn huyết mạch. Chỉ là, vị kia tinh thần chi tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người này, sau đó ta Tà Minh tộc, sẽ lại điều tra kỹ lai lịch. Cái đặt nhãn thần ngưng trọng, được rồi, Kiền Nguyên tinh vực không cần ở lại. Chúng ta tới được tin tức, triệt để tiết lộ, tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, lại tiến nhập thì, chắc chắn có sung túc phòng bị, không thích hợp nữa chúng ta đợi lâu, Cái này vực giới chi môn, chờ chúng ta xuyên toa sau, cũng sẽ bị phá hủy, để tránh khỏi lưu lại đuôi, làm cho tộc cường giả bộ trảo tung tích. Tà Minh tộc cùng U tộc tộc nhân, lại nói chuyện với nhau một phen, Lạp Mổ Sâm cố ý hỏi thăm, về Nhiếp Thiên rất nhiều chi tiết, mới ở cái đặc dưới sự thúc giục, dẫn tộc nhân tiến nhập, chờ cái đặc, người cuối cùng bước vào vực giới chi môn, minh khí chủ động thâm nhập trong đó, cái kia vực giới chi môn, thu nạp quanh thân còn sót lại minh khí không lâu sau, như khinh khí cầu, phồng lên một phen, liền ầm ầm luyện diệt, chỉ còn lại hạ trận trận không gian dập dần bồng bềnh. Đường về, Hậu Sơ Lan đám người, trầm mặc ít nói, cũng bị mất nói chuyện hăng hái, Hách Liên Hùng cũng không lại lắm chuyện, hắn ương ngạnh phách lối khí diễm, phản phất nhân kiền nguyên tinh vực thất lợi, bị tưới tắt, lúc tới, Hách Liên Hùng hăng hái, chỉ cao khí ngang, cảm thấy có thể làm lớn một cuộc, ban Hậu Sơ Lan chém giết đông đảo Tà Minh, đem vực giới chi môn phá hủy, hôm nay, dưới trướng hắn thương vong thảm trọng, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền một cái U tộc tộc nhân, đều không thể đánh chết, ý chí hắn hiển nhiên có điểm tinh thần sa sút. Sau đó không lâu, Linh Vũ Điện điện chủ vệ Bách Đào tự mình trấn giữ chiến thuyền Tinh Hà cổ hạm, vu mọi người phạm vi nhìn hiển hiện ra, bên này bình tĩnh vô ba, cũng không phải là dị tộc mục tiêu, vị phát sinh chiến đấu, vệ Bách Đào đứng ở cổ hạm bên trên, chỉ nhìn thoáng qua, liền ầm ầm biến sắc, trở về người, thực sự quá ít, ít đến làm vệ Bách Đào kinh hãi đảm chiến, thần nữ, vệ Bách Đào thoát ly chiến hạm, chủ động đón, xa xa liền thét to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao chỉ còn lại có những người trước mắt này? Nguyễn Di, ngươi mang vào thanh tra Linh Vũ Điện cùng Địa Linh Tông, từ hư vực lên, một cái không nên buông tha, cho ta từng bước nơi thẩm tra. Hậu Sơ Lan hạ lệnh, Nguyễn Thanh Liễu sắc mặt âm trầm như nước, gật đầu, có thể cùng Tà Minh tộc ám thông xã giao, bị Tà Minh nhìn ở trong mắt, cho bọn hắn cung cấp tin tức người, chí ít cũng là hư vực. Cảnh giới quá thấp chính là nhân vật, liền cùng Tà Minh tộc tiếp xúc tư cách đều không. Hách Liên Hùng đám người đến, chỉ có Linh Vũ Điện những trưởng lão đó biết được, trưởng lão đều là hư vực, hắn bại lộ, Linh Vũ Điện thoát không khỏi liên quan. Vừa nghe Hậu Sơ Lan cũng tra rõ tất cả hư vực cường giả, vệ Bách Đào bộc phát kinh cụ, rốt cuộc làm sao vậy? Hách Liên Hùng tới tin tức để lộ, chúng ta bị Tà Minh cùng U tộc phân biệt tập kích, tổn thất thảm trọng. Nguyễn Thanh Liễu giải thích một câu, liền không nhịn được muốn hắn mở ra trận pháp, chuẩn bị đi Linh Vũ Điện, đem biết được Hách Liên Hùng hình bóng, tất cả Linh Vũ Điện cường giả, hỏi một lượt, rất nhanh, tất cả mọi người từ chiến thuyền cổ hạm, bước vào Linh Vũ Điện điện phủ, phó điện chủ Tiêu Thất, tiến nhập điện phủ không lâu sau, Linh Vũ Điện một gã trưởng lão, liền vội vã bẩm báo vệ Bách Đào, cái gì? Cam Hy Tiêu Thất. Vệ Bách Đào sinh ra không ổn cảm, bao thuở biến mất, hình như... đang ở thông thiên các người của, đến sau không lâu sau. Người nọ cúi thấp đầu, giải thích, phó điện chủ không có để lại đôi câu vài lời, liền từ tông môn chiến thuyền Tinh Hà cổ hạm đều không vận dụng, độc thân rời đi, cho ta tìm. Vệ Bách Đào rít gào, Nhiếp Thiên cùng Cảnh Phi Dương trao đổi một ánh mắt, tự nhiên minh bạch vị kia biến mất Linh Vũ Điện phó điện chủ, 89/10, là đúng cùng Cừu Hàng Sơn giống nhau, cái khác cùng Tà Minh tộc cấu kết cường giả, kiền nguyên tinh vực. Tổng cộng chỉ có 3 thánh vực, trong đó 2 cái, dĩ nhiên tìm nơi nương tựa Tà Minh. Nhạc Viêm Tỳ thở dài một tiếng, thấp giọng nói rằng, trận chiến này, chúng ta bại không oan. Nguyễn Di, ngươi và Linh Vũ Điện người của một đạo, tận khả năng đem Cam Hy cho ta tìm ra. Hậu Sơ Lan hạ lệnh, trầm thúc, ngươi cũng đi. Hách Liên Hùng nghiến răng nghiến lợi, người này, dù có đào 3 thước đất, cũng phải cho ta tìm ra, ta muốn đem ngoài linh hồn. Một luồng lũ nơi luyện hóa, muốn hắn chống đỡ trăm năm dằn vặt chết lại, Nguyễn Thanh Liễu cùng trầm tĩnh, bồi theo Linh Vũ Điện người của, theo lấy Cam Hy trốn đi quỷ tích, bắt đầu tìm kiếm, sợ là vô công, Nhiếp Thiên lắc đầu, trong lòng minh bạch Cam Hy nếu chạy thoát, mênh mông tinh vực, dĩ kỳ thánh vực tu vi, tùy tiện tìm một chỗ khu vực tiềm ẩn, như muốn tìm ra, cũng như biển rộng tìm kim vậy gian nan, Linh Vũ Điện, Hậu Sơ Lan may mắn còn tồn tại dưới trướng, thêm Hách Liên Hùng từ giật. Ở hai người bày mưu đặt kế hạ, từng cái điều tra Linh Vũ Điện trưởng lão, Nguyễn Thanh Liễu cùng trầm tĩnh, còn lại là trọng điểm truy kích Cam Hy, tất cả mọi người không có gấp ly khai, Nhiếp Thiên ở vệ Bách Đào dưới sự an bài, vào ở một cái yên lặng trang viên, bắt tay vào làm tiến hành linh cảnh đột phá, hai cổ Tà Minh tộc bát giai chiến sĩ khô quắc thi thể, bị Nhiếp Thiên thu nạp huyết nhục tinh khí sau, tiện tay nhét vào những trữ vật, lần này, bất kể tính công huân đáng giá nói, một điểm cũng không kiếm. Nhiếp Thiên trong thâm tâm oán thầm, hắn đối phó Phất La Tư Đặc, phóng xuất ra sinh mệnh giam cầm, vẫn thiêu đốt ba giọt sinh mệnh máu huyết, hai cái tà minh tộc bát giai chiến sĩ, một thân huyết nhục tinh khí đề luyện ra, làm ba giọt mới máu huyết tạo thành sau đó, dư thừa bộ phận huyết nhục tinh khí, bị sinh mệnh huyết mạch từng bước xâm chiếm, nhưng mà, cách này nói sinh mệnh huyết mạch lại lần nữa ngũ đông lột xác, vẫn có dài dòng khí huyết chỗ hổng, vị kia cửu giai đại quân, thi cốt bị tà minh tộc nhân cơ hội mang đi, rất tiếc nuối, chết ở trong tay hắn, ngoại trừ hai cái tà minh, còn có một cái bát giai u tộc tộc nhân, nhưng này u tộc tộc nhân khí huyết, hỗn tạp đông đảo độc tố, Nhiếp Thiên nếm thử thu nạp, phát hiện muốn luyện hóa ngoài huyết nhục tinh khí, còn muốn chống đỡ độc tố ăn mòn, có điểm cái được không bù đắp được cái mất, hắn cuối cùng quyết định, đem vị kia u tộc tộc thi thể của người, tạm thời lưu ở trong tay, chờ gặp phải Lý Lan Phong thì, đem biếu tặng. Lý Lan Phong tu luyện độc công, năng từ các loại độc tố lực lượng ngưng tụ, ban trợ hắn độc công tiến giai, chỉ là nhân tứ đại cổ xưa tông môn, tìm kiếm khắp nơi như Lý Lan Phong vậy, tu luyện thiên môn bí quyết người, hắn nhượng Đổng Lệ an bài Lý Lan Phong, đang từ Vẫn Tinh chi địa ly khai, có thể bắt đầu rồi, tà minh tộc khô quắc thi cốt, thu sau đó, đông đảo linh ngọc, các loại thuộc tính linh tài, bị hắn lấy ra, trải ra ở chỗ mật thất, hắn lập tức trùng kích linh cảnh, nhân tộc các đại cảnh giới, hung hiểm lớn nhất quan tạp. Là vực cảnh cấp bậc, từ hư vực bắt đầu trúc vực thì, đến thánh vực, còn có thần vực, cái này ba bước đại vượt qua, thường thường kèm theo rất nhiều không cũng dự đoán phiêu lưu, một cái sơ sẩy, nhẹ thì vực đổ nát, chuyển thế trùng tu, nặng thì, linh hồn đều hôi phi yên diệt, liền tái sinh hy vọng đều đoạn tuyệt, cũng là bởi vì như vậy, hư vực hậu kỳ hậu sơ lang, rõ ràng đầy đủ tể thân đến thánh vực năng lực, cũng còn ở cẩn thận chuẩn bị, không dám mạo muội đột phá, mà vực cảnh phía dưới. Đông đảo nhỏ cảnh giới phá bích đột phá, phiêu lưu muốn ít hơn nhiều, linh cảnh, cùng tam đại vực cảnh so sánh với, tương đối mà nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhiếp Thiên thanh minh chỗ xung yếu kích linh cảnh thì, hậu sơ lang vẫn chủ động hỏi, có cần hay không nàng tới dành cho giúp một tay, Nhiếp Thiên rất dứt khoát cự tuyệt, chỗ này khu vực phụ cận, có cảnh phi dương, nhạc viêm tỳ, giang phong bảo hộ, Nhiếp Thiên rất yên tâm, đợi cho từng cổ một, hỗn tạp hỏa diễm, cây cỏ. Tinh thần linh lực ba động, từ Nhiếp Thiên sở tại dần dần bốc lên hiện ra, thấy Nhiếp Thiên động tỉnh người của, đều hiểu hắn đã bắt đầu đột phá. Nhiếp Thiên phá cảnh, đối linh vũ điện không có ảnh hưởng, hậu sơ lang cùng hách liên hùng người của, còn đang tra rõ những trưởng lão đó. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên đột phá vẫn còn tiếp tục, Nguyễn Thanh Liễu, trầm tĩnh thất vọng mà về, linh vũ điện phó điện chủ, đến đây thất tung, không biết lẫn trốn đến nơi nào tinh vực, một chút tung tích đều không lưu lại. Những người còn lại, đem linh vũ điện các đại hư vực trưởng lão, tổ tông tam đại bí mật, đều cấp lục soát một phen, cũng không có ngoài ý muốn phát hiện, hậu sơ lang do đó vững tin, lẫn trốn phó điện chủ, chính là kỳ nguyên tinh vực cái kia, cùng tà minh tộc cấu kết người, thông thiên các bên kia, nhân hách liên hùng bị thương nặng, an bài một vị thần vực người, bước vào kỳ nguyên tinh vực, vị cường giả kia, lục soát bọn họ cùng tà minh, u tộc khu giao chiến, ở một mảnh trong tinh không. Cảm giác được dị thường không gian dập dần bồng bềnh, đi qua manh mối, xác nhận có một vực giới chi môn bạo diệt nơi này. Tin tức này, nhượng mọi người minh bạch len lén lẻn vào kỳ nguyên tinh vực, mưu đồ bí mật đánh chết hậu sơ lang tà minh, còn có đến tiếp sau chạy tới u tộc thối độc giả lạp mổ sâm, đều đã ly khai, liền vực giới chi môn đều phá hủy. Hách liên hùng còn có người của hắn, theo vị kia thần vực người, trước một bước từ kỳ nguyên tinh vực bỏ chạy, vốn có. Hậu sơ lang ở kỳ nguyên tinh vực chuyện tình sau khi kết thúc, cũng muốn quay về ngũ hành tông báo cáo kết quả công tác, căn cứ Nhiếp Thiên đưa đến tác dụng, hậu sơ lang cấp cho Toái Tinh Cổ Điện nhất định bức linh ngọc, làm như trả thù lao. Toái Tinh Cổ Điện, thu trả thù lao sau đó, sẽ vì Nhiếp Thiên tính toán công huân giá trị, nhưng Nhiếp Thiên vẫn đang đột phá linh cảnh, hậu sơ lang nhượng những người còn lại đi trước, mình và Nguyễn Thanh Liễu như trước đứng ở kỳ nguyên tinh vực, chờ Nhiếp Thiên thành công phá cảnh. Nhiếp Thiên đối trợ giúp của chúng ta rất lớn, Linh Ngọc. Muốn đưa ra nhiều ít đến Toái Tinh Cổ Điện. Nguyễn Thanh Liễu hỏi, không có Nhiếp Thiên bị thương nặng Phất La Tư Đặc, bọn họ không chỉ có riêng chỉ là tổn thất hai vị thánh vực sơ kỳ người, hậu sơ lang bản thân, còn có Nguyễn Thanh Liễu, đều có thể gặp bất trắc, thậm chí, vẫn có thể sẽ liên lụy đến Hách Liên Hùng, làm Hách Liên Hùng đều gián tiếp bị u tộc Lạp Mổ Sâm đánh giết, bình trắc Nhiếp Thiên công lao. Làm hậu sơ lang cũng cảm thấy đau đầu, trong lúc nhất thời đắn đo bất định, chờ Nhiếp Thiên sau khi đột phá, ta và hắn nói một chút. Hậu Sơ Lan trầm ngâm nửa ngày, nói như vậy, chúng ta cấp Toái Tinh Cổ Điện trả thù lao, tính toán ra công huân giá trị sau, Toái Tinh Cổ Điện sẽ cắt xén một điểm. Bất quá hôm nay ở Toái Tinh Cổ Điện trấn giữ, vị kia La Vạn Tượng Điện Chủ, tự hồ đối với Nhiếp Thiên không quá hữu hảo. Nguyễn Thanh Liễu đại thể suy đoán ra Hậu Sơ Lan ý tứ, ngươi là thuyết, đem hẳn là cấp Toái Tinh Cổ Điện trả thù lao, lấy ra một bộ phận, trực tiếp cho Nhiếp Thiên cầm giữ. Làm như vậy, không quá hợp quy củ ba, chỉ cần chúng ta cùng Nhiếp Thiên thống nhất ý kiến, sẽ không có vấn đề quá lớn. Hậu Sơ Lan bình tĩnh nói, Nguyễn Thanh Liễu không khuyên nữa, lại là nửa ngày sau, Nhiếp Thiên đột phá khu vực, chợt có dị thường khí tức bạo phát, làm Linh Vũ Điện đông đảo hư vực người, đều có phát giác. Linh Vũ Điện chỗ ở vực, được mệnh danh là Linh Vũ vực, lúc này, ngoại vực đục không chịu nổi đông đảo phức tạp lực lượng, có vài cổ giống bị dắt lấy, kinh qua giới bích trui luyện, thẩm thấu mà vào, chảy vào lực lượng, giống bị Nhiếp Thiên hấp dẫn, hướng phía Nhiếp Thiên vị trí phiêu dật. Loại này đến từ ngoại vực tinh không lực lượng, chỉ có vực cảnh người, mới có thể cảm ứng một, hai. Vệ Bách Đào vội vã, tìm được Hậu Sơ Lan, kinh thanh nói, Nhiếp Thiên đột phá linh cảnh, tự hồ dẫn phát ngoại vực ba cổ lực lượng, rót vào Linh Vũ vực. Hậu Sơ Lan đứng lên, cực nhanh hướng Nhiếp Thiên sở đang tu luyện nơi, yên lặng trang viên, tọa lạc lấy Linh Vũ điện phụ cận U Cốc, đang ở cốc khẩu, Cảnh Phi Dương, Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong ba người, cũng dài thân mà đứng. Lấy kinh dị ánh mắt, ngưỡng vọng bầu trời, màn đêm như nước, ba cổ tràn đầy hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần khí tức, ở linh hồn của bọn họ thấy rõ xuống, rõ ràng có thể thấy được, các ngươi cũng cảm thấy ba. Cảnh Phi Dương nhìn Hậu Sơ Lan, Nguyễn Thanh Liễu, Vệ Bách Đào, cao mày, linh cảnh người đột phá, vốn có chỉ cần ỷ lại linh ngọc, bất đồng thuộc tính linh tài là được, chỉ có vực cảnh người, trúc vực thành công, hoặc tiến giai thánh vực, thần vực thì... mới có thể dẫn phát vực giới ra tinh không ngụy biến, bị hấp dẫn mà đến, rõ ràng là ngoại vực lực, cái này rất hiếm thấy. Hậu Sơ Lan đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng sáng bóng, nhẹ giọng thuyết, bị hấp dẫn đến đây ba loại lực lượng, xuất xứ từ Vu Nhiếp Thiên đang điền linh hải giữa, ba dạng kỳ vật, ba loại kỳ vật, có nhất đám trần bị sắc ngọn lửa, các ngươi cũng từng thấy, liền u tộc thực vực hỏa diễm đều có thể luyện hóa nuốt hết, một loại khác, còn lại là thánh linh thụ. Loại thứ ba, ta đoán không lầm, chính là cửu tinh hoa. Thánh linh thụ là thiên dưỡng cấp linh tài, ngọn lửa cấp bậc không rõ, nhưng có thể nuốt hết thực vực hỏa diễm, chỉ sợ cũng là thiên dưỡng cấp bậc. Về phần cửu tinh hoa, ngược lại thì thoáng yếu đi một bậc, bất quá cửu tinh hoa vốn là có thể, từ ngoại vực thu nạp tinh thần lực. Hắn ba viên linh đan, đều săn sóc ân cần lấy kỳ vật, đang đột phá linh cảnh, linh đan thu nạp đông đảo lực lượng, tẩm bổ ba món kỳ vật sau, đem thần bí nhất một mặt cấp kích phát rồi. Cảnh Phi Dương cho nàng vừa nói như vậy, hơi lộ ra khiếp sợ, hắn đang điền linh hải dị thường, ngươi năng toàn bộ nhìn thấu, không thể, ta có thể nhìn thấu, chỉ có một bụi thánh linh thụ. Hậu Sơ Lan lắc đầu, lửa kia, còn có cửu tinh hoa, đều là ta đoán. Nhưng ta tin tưởng suy đoán của ta, hẳn không có cái gì khác biệt, linh cảnh đột phá, là có thể dắt ngoại vực lực, dung nhập bản thân, người này quả thật là được trời xanh chiếu cố sủng nhi, thần nữ. Hắn đột phá, sẽ không ảnh hưởng Linh Vũ Điện địa hình kết cấu ba. Vệ Bách Đào bất an thuyết, yên tâm đi, mặc dù là có điểm ảnh hưởng, cũng sẽ không là xấu sự. Hậu Sơ Lan liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm thuyết, ngươi không cần khẩn trương, chính là Linh Vũ vực, là đúng nhân Nhiếp Thiên bạo vỡ biến mất, cũng không coi vào đâu. Lấy thân phận của Nhiếp Thiên địa vị, lấy ta nội tình, vẫn không thường nổi một mình ngươi Linh Vũ vực, cái này, ta đều không phải ý tứ này. Vệ Bách Đào lúng túng nói, U Cốc ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên theo tu luyện mật thất, dời bước đi ra bên ngoài rộng lớn thiên địa, tâm không không chuyên tâm đấy, chuyên tâm ngưng luyện các loại linh ngọc cùng linh vật liệu, dưới bóng đêm, hắn đại phóng hào quang, cả người như một khối nam châm, không ngừng hấp dẫn lấy, theo ngoại vực tinh không quán chú mà đến lực lượng, đầu của nó đỉnh giữa không trung, cái kia một đám màu vỏ quýt ngọn lửa, cửu tinh hoa, còn có thánh linh thụ, hư ảnh hiện ra, hư ảnh ngưng kết. Nguồn gốc từ cảnh giới đột phá về sau, ba loại kỳ vật khí tức hội tụ, hư ảnh không phải thực thái, nhưng có thể chủ động hội tụ từ trên trời mà đến ba cổ hơi thở, đem dẫn đường lấy, chảy về phía Nhiếp Thiên đang điền linh hải. Trong lúc, Nhiếp Thiên dùng luyện khí bí quyết thu nạp linh ngọc, tất cả thuộc tính linh vật liệu lực lượng, cũng ở đây hợp thành hướng đang điền. Đang điền linh hải, bất đồng màu sắc linh khí, như sương khí mờ mịt, tinh thuần và hùng hậu, dùng trong ý thức xem. Nhiếp Thiên rành mạch mà chứng kiến, bốn viên linh đan đều tại Lặng Yên phát sinh biến hóa, không thuộc tính linh đan, hỏa diễm linh đan, cỏ cây linh đan cùng ngôi sao linh đan, vừa ký kết lúc, áp suất cũng tinh luyện linh khí, mới được vì trạng thái dịch hình dáng. Giờ phút này, bốn viên linh đan nơi trọng yếu, trạng thái dịch lực lượng lần thứ hai ngưng luyện, mơ hồ thành tinh khối thể rắn, hỏa diễm linh đan nơi trọng yếu, kết xuất hạt gạo lớn đỏ thẫm tinh thể, cỏ cây linh đan, ngang nhau quy mô một khối, như là bằng gỗ kết cấu, về phần ngôi sao linh đan, trung ương chỗ, thì là như màu bạc kim loại bóng, trạng thái dịch linh đan, bộ phận cứng lại, có thể chịu tải dung nạp càng nhiều nửa lực lượng, Nhiếp Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, tiếp tục quan sát, phát hiện trở thành trạng thái cố định tinh khối hình dáng đấy, chỉ chiếm cực một phần nhỏ, chỉ có bộ vị trọng yếu, hoặc hiện lên đỏ thẫm tinh thể, hoặc hiện lên một hình dáng, hoặc vì màu bạc kim loại hình cầu, ven, còn có trạng thái dịch hóa đấy, hỏa diễm nước, ngôi sao linh dịch cùng cỏ cây linh dịch, cái kia miếng, quả không thuộc tính linh đan, vẫn như cũ như thế, như vậy lại tường tận xem xét đan điền linh hải, hắn thì có toàn bộ nhận thức mới, tâm thần kích động, hôm nay đan điền linh hải, mới nhìn là một mảnh linh khí hải dương, tại linh khí trong hải dương, bốn viên linh đan bên ngoài xuôi theo, vì trạng thái dịch hóa các loại thuộc tính linh lực, rất nội bộ hạch tâm, vì tinh khối thể rắn, khí bên ngoài, trạng thái dịch thứ hai, hạch tâm vì tinh khối thể rắn, cái này, chính là kia đan điền linh hải, trước mắt hình thái, về phần cái kia một đám thần hỏa, cửu tinh hoa cùng thánh linh thụ, ngay tại ba loại thuộc tính linh đan bên ngoài xuôi theo, tại trạng thái dịch hóa linh dịch trong hoạt động lấy, tụ hợp tuôn ra lấy ngoại vực lực lượng, nhanh hơn sinh trưởng, hắn hội tụ linh khí càng nhiều, linh dịch ngưng luyện, có thể lệnh hạch tâm trạng thái cố định hóa linh đan, thoáng thay đổi lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chút như vậy chút điểm, sau đó không lâu, hắn thực hồn, cũng ở đây đồng thời phát sinh biến hóa, hắn từng sợi hồn lực, lệnh cái kia thực hồn theo trước sớm hơi có vẻ lẫn lộn, trở nên vô cùng rõ ràng, hồn lực ngưng luyện hội tụ, tự hồ vì cái kia một đám cùng bản thể hắn nhất trí thực hồn, phủ thêm một tầng da. Cái gọi là da, vì hồn lực cực độ tinh luyện mà thành, làm hắn thực hồn, cũng không có hư ảo cảm, giác, ngược lại làm cho người ta một loại chân thật tồn tại, tựa như đã có huyết nhục ảo giác, linh cảnh, linh đang ngưng vì tinh khối thể rắn, thực hồn, vẫn còn như thực chất, không cần bất luận kẻ nào báo cho biết, hắn dùng ánh mắt của mình, dùng chính mình thể ngộ, liền trong khoảnh khắc đã minh bạch, linh cảnh cấp bậc cùng huyền cảnh cấp bậc bản chất khác nhau, bốn viên linh đan, trạng thái cố định hóa bộ phận. Chỉ chiếm linh đan 1/5 quy mô, nhưng chỉ có cái kia kết khối 1/5, chất chứa các loại bất đồng thuộc tính linh lực, đều mơ hồ vượt qua hay, vẫn, là trạng thái dịch hóa bộ phận. Hắn còn có một loại cảm giác, linh cảnh đằng sau từng bước một tu luyện, tiến giai, cũng là muốn bắt tay vào làm luyện hóa linh đan, đem chút ít hay, vẫn, là trạng thái dịch hóa đấy, đều ngưng vì tinh thể thể rắn, hô, như choàng một tầng da thực hồn, theo đỉnh đầu hắn đỉnh đầu bay khỏi. Lẳng lặng lơ lửng đầu của nó đỉnh, lần này linh hồn xuất khiếu, hắn cũng không có suy yếu vô lực, thực hồn bị gió thổi qua, đều có thể tiêu tán cảm giác, linh cảnh thực hồn, thoát ly bản thân, giống như có lẽ đã có thể một mình hoạt động, không quá sẽ bởi vì mất đi huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng, mà chịu ngoại giới ảnh hưởng mà tiêu vong. Loại tình huống này, hắn ở đây huyền cảnh lúc, nghĩ đến không dám nghĩ đấy, thực hồn, từ nay về sau, có thể tại bình thường vực giới thiên địa ly thể hoạt động. Có thể thoát ly thân thể mà sống thực hồn, mặc dù thân diệt, thực hồn chỉ cần giữ lại nguyên vẹn, tại phù hợp cơ hội xuống, còn có thể chuyển thế trùng tu. Ý vị này, về sau tao ngộ hiểm cảnh, thân thể bạo đã diệt, chỉ cần thực hồn không phá, đều có thể có trùng sinh hy vọng. Nhưng này loại thực hồn, so về hư vực cấp bậc, vẫn có rất nhiều cực hạn tính. Linh cảnh người, thân sau khi chết, thực hồn muốn một chút cũng không bị tổn thương chế, mới có chuyển thế hy vọng. Hư vực, thánh vực. Thần vực cấp bậc vực cảnh người, thân đã diệt, thực hồn gặp trọng thương, chia làm từng cổ một tàn hồn, trong đó một đám tàn hồn, cũng có thể lại lấy được tân sinh. Ngũ hành tông lục giới phong, tại thiên âm tinh vực linh hồn đã bị trọng thương, thiếu chút nữa tiêu tán, chỉ còn tàn hồn thoát đi. Một đám tàn hồn, có thể lệnh lục giới phong, tìm kiếm chọn người thích hợp chuyển thế, các loại, đợi tân sinh người, dần dần cường đại về sau, khi còn sống trí nhớ toàn bộ thức tỉnh. Hắn còn có thể trở về đỉnh phong, linh cảnh người thực hồn, chỉ có thể ở vực giới che chở hạ hoạt động, như bại lộ tại tinh không bên ngoài, chỉ sợ vẫn không thể vui chơi thỏa thích. Nói cách khác, linh cảnh người, tại bên ngoài thiên địa thân thể toái diệt rồi, thực hồn sẽ nhanh chóng tiêu tán, không thể nào có tái sinh cơ hội. Hô, thuộc về hắn cái kia một đạo thực hồn, đột nhiên phiêu bay ra ngoài, nhanh như thiểm điện, chốc lát về sau, thực hồn cùng hắn bản thể, đã cách xa nhau trăm dặm. Lúc này, hắn mơ hồ phát giác, thực hồn cùng bản thể vào lúc ở giữa liên hệ, trở nên đứt quãng, giống như không cách nào gắn bó, trăm dặm, tự hồ chính là linh cảnh cực hạn, thực hồn muốn tiếp tục đi xa, cùng bản thể thì có thật lớn khả năng, trực tiếp mất đi liên hệ. Ngoài trăm dặm, hắn cái kia một đạo thực hồn, phóng xuất ra linh hồn ý thức, có thể cảm giác đến phụ cận tánh mạng linh hồn hướng đi, thực hồn ly thể, cảm giác lực phạm vi, có thể sâu sắc tăng lên. Thực hồn tại thể xác, chẳng qua là dùng linh hồn ý thức bộ chọn đồ vật đoán tương lai bên cạnh hướng đi, khả năng chỉ có hơn 10 dặm, nhiều nhất hơn 10 dặm khu vào lúc ở giữa. Hắn chợt minh bạch, thực hồn ly thể sau diệu dụng. Bất quá, thực hồn ly thể còn kèm theo quá nhiều mạo hiểm, nếu như xung quanh khu vực có ngang cấp cường giả, cảm giác đến hắn thực hồn, tiến hành đuổi giết, hắn thực hồn sẽ gặp chịu bất trắc. Điều này cũng thì rất nhiều cường giả, rõ ràng tại thực hồn ly thể về sau, cảm ứng phạm vi có thể trên phạm vi lớn tăng lớn, cũng không dám khinh động nguyên nhân, trừ phi, có thể xác định xung quanh khu vực, không có đủ để uy hiếp đối thủ của mình, mới có thể yên tâm thi pháp. Năm đó, Nhiếp Thiên tại Lăng Vân Tông phụ cận quặng mỏ, bị huyền cảnh Vu Tịch âm thầm nhìn trộm, Vu Tịch chính là thực hồn ly thể, đó là bởi vì Vu Tịch biết rõ, Lăng Vân Tông xung quanh không người so với hắn cảnh giới cường đại, liền cảm giác thấy hắn thực hồn hướng đi cùng khí tức cũng không thể. Viêm Chiến tiến vào liệt không vực, thần du vực ngoại, cũng là cảm thấy dùng hắn thánh vực hậu kỳ tu vị, linh hồn du đảng thiên địa, không có ngọn gió nào hiểm, hồn phách cực nhanh, so thân thể bay nhanh, muốn mau hơn nhiều, thả ra linh hồn, du đảng xung quanh thiên địa, cảm giác phạm vi càng rộng, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Viêm Chiến có thể ở thời gian ngắn, liền đem liệt không vực tình huống, xác minh rõ ràng, dựa đúng là thánh vực hậu kỳ người linh hồn tìm kiếm, rất nhiều hư vực, thánh vực tại ngoại vực tinh không hoạt động, giống như cũng sẽ không đem linh hồn trực tiếp thả ra, ngoại trừ ngoại vực rất nhiều tạp chất, có thể xúc phạm tới thực hồn bên ngoài, hay, vẫn, là kiên kỵ lấy khả năng đụng chạm lấy đồng cấp đừng địch nhân, mất đi thân thể cung cấp nuôi dưỡng hồn phách, chỉ, cái, có thể vận dụng linh hồn chi lực, bản thể linh đan lực lượng, rất nhiều tinh diệu linh quyết, đều không thể thể hiện ra lực lượng cường đại, tao ngộ người nhỏ yếu, không thân thể hồn phách, cố gắng còn có thể đánh một trận. Đụng phải đồng cấp người, cũng hoặc là tinh thông sấm sét pháp quyết người, vậy thảm rồi. Linh đan, ngưng kết vì tinh khối trạng thái cố định đấy, chỉ chiếm 1/5, còn có thể tiếp tục. Nhiếp Thiên suy nghĩ, chứng kiến còn có tiềm lực có thể đào, lại lần nữa lấy tay trong trữ hàng linh ngọc, cỏ cây, hỏa diễm, ngôi sao linh vật liệu, tiếp tục đề luyện ra lực lượng, lệnh linh đan hạch tâm gia cố. Ở trong quá trình này, theo ngoại vực tinh không, bị dẫn dắt tới đấy, ẩn chứa cỏ cây. Ngôi sao, hỏa diễm lực lượng, đại bộ phận bị cửu tinh hoa, hỏa chủng cùng thánh linh thụ thu hoạch, đến một số nhỏ, hỗn hợp đến linh đan, trợ giúp linh đan cứng lại, thời gian vội vàng, thời gian nhoáng một cái, lại qua 7 ngày, Nhiếp Thiên cảnh giới đột phá vẫn còn tiếp tục lấy, u cốc bên ngoài, cảnh phi dương, Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong nghiêm thần mà đối đãi, Hậu Sơ Lan đám người, không có bước vào u cốc, dùng bản thân linh hồn cứu giác, cảm ứng đến những cái kia từ trên trời mà đến lưu quang biến hóa, có một bộ phận hỏa diễm cùng cỏ cây chi lực, đựng tạp chất, bị trong cơ thể hắn hai loại kỳ vật vứt bỏ, những lực lượng kia, tán dật tại xung quanh thiên địa, lệnh hỏa diễm cùng cỏ cây tinh khí, thoáng trở nên nồng đậm, thánh vực hậu kỳ Nguyễn Thanh Liễu, nhìn xem Vệ Bách Đào, nói ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể, có đủ hỏa diễm, cỏ cây khác nhau thiên dưỡng cấp kỳ vật, vẫn có chút bắt bẻ đấy, bất quá đâu rồi, những cái kia không bị khác nhau dị bảo, để vào mắt lực lượng, đối với linh vũ vực vẫn có trợ giúp đấy. Linh vũ vực cái này một khu vực, cỏ cây cùng hỏa diễm khí tức, sẽ nồng đậm một ít. Rất nhiều linh vũ vực thực vật cây cối, đều được lợi, phụ cận một ít trong núi, bên trong như tồn tại địa tâm chi hỏa, cũng sẽ biết biên độ tăng trưởng một điểm, hữu ích vô hại. Hắn có thể làm xung quanh thiên địa cỏ cây, hỏa diễm khí tức dần dần dày. Không phải bởi vì linh cảnh đột phá, mà là cái kia hai loại thiên dưỡng cấp chí bảo, Hậu Sơ Lan gật đầu, ngược lại là cửu tinh hoa, hấp dẫn tinh thần lực, sẽ không lúc này vượt tồn tại. Nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ, âm thầm thấy rõ, nói khẽ, bất quá mấy ngày, hắn đột phá, nên đã xong. Vệ Bách Đào cười mỉa, không làm thương hại đến linh vũ vực căn bản là tốt, về phần có ích. Ta cũng không dám hy vọng xa vời, mọi người vẫn còn kiên nhẫn chờ. Hôm nay, Nhiếp Thiên Như trước hội tụ lực lượng, lệnh linh đan kết làm thêm nữa. Tinh khối thể rắn lúc, có một gã hậu sơ lang dưới trướng, khẩn cấp như lửa đốt mà chạy đến, thần nữ. Vừa nhận được tin tức mới nhất, toái tinh cổ điện vị thứ ba tinh thần chi tử, bị dị tộc ám thông dưới trướng hắn phản nghịch, tại kia vực giới mất mạng. Người nọ quát, Mưu Lạc. Vậy mà đã chết. Hậu sơ lang đột nhiên chấn động, Mưu Lạc vì hư vực hậu kỳ, cảnh giới ta tương đối. Dưới trướng hắn thực lực, so ti không thác đều cường đại một bậc, hắn vậy mà đã chết, tin tức vô cùng xác thực. Mưu Lạc hoàn toàn chính xác chết rồi, động thủ đấy, chính là yêu ma hai vị cửu giai đại quân, người nọ cũng khó giấu trên mặt khiếp sợ, giống như, phản bội Mưu Lạc đấy, thật là sớm lúc trước theo hắn đấy, một vị thánh vực trung kỳ dưới trướng, Mưu Lạc, một đám tàn hồn đều không thể đào thoát, là triệt để chết hết rồi, thế đạo này, trở nên khó khăn. Nguyễn Thanh Liễu mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, đã bao nhiêu năm? Toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, lại có người bị dị tộc đuổi giết mà chết, hơn nữa lần này còn không cùng, cái kia Mưu Lạc lại bị chính mình dưới trướng phản bội, việc này, quả nhiên là chấn động kinh thiên địa. Nói chuyện lúc, hắn nhìn thoáng qua Vệ Bách Đào, Vệ Bách Đào buông xuống lấy hắn, vội vàng bề ngoài trung tâm, thần nữ, ta linh vũ điện xảy ra vấn đề chính là Cam Hy, ta đối với ngài trung thành và tận tâm, tuyệt không phản bội chi tâm a, muốn thời tiết thay đổi. Hậu sơ lang nỉ non tự nói, giống như căn bản không có nghe được hắn mà nói. Mấy ngày sau, từ ngoại vực vòng trời, cực nhanh mà đến ba cổ hơi thở, từ từ tiêu tán. Lúc này, tụ tập ở u cốc chỗ cường giả, đều biết Nhiếp Thiên phá cảnh, đã đến thời kỳ cuối. Cảnh giới đột phá một khắc kia, thường thường sẽ sản sinh kỳ diệu, Nhiếp Thiên thần hỏa, thánh linh thụ cùng cửu tinh hoa, năng nhanh hơn sinh trưởng, bay nhanh hội tụ ngoại vực lực, đều là mượn cảnh giới đột phá thì củng cố. Một ngày cảnh giới khu vực ổn định, đột phá giữa huyền ảo hay cảnh, sẽ bỏ dở. Nhiếp Thiên bản thân, cũng có khắc sâu thể hội, cửu tinh hoa, hỏa chủng cùng thánh linh thụ hư ảnh, làm nhạc tiêu tán thì, hắn đang điền linh hải giữa bốn viên linh đan, liền không thể lại lấy linh dịch, động lại thành tinh khối. Lúc này, hắn nguyên bản dịch thể hóa bốn viên linh đan, mỗi một mai đều chỉ động lại một phần ba, linh cảnh sơ kỳ, linh đan động lại là một phần ba. Đến tiếp sau trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới, hay là muốn từng chút tiếp tục nữa, phương có thể, đem dịch thể hóa thẳng dư bộ phận, ngưng thành tinh khối trạng, chân hồn trở về vị trí cũ, hắn từ trong tu luyện mở mắt ra, hắn tỉ mỉ điều tra bản thân, mơ hồ cảm giác được, cảnh giới đột phá chấm dứt sau, hỏa chủng, cửu tinh hoa, thánh linh thụ, phản phất còn có thể dắt ra, nhỏ như tơ nhện ngoại vực lưu lại lực, vì hắn sử dụng, chỉ là, cùng lúc trước so sánh với, yếu nhược rất nhiều lần, sau đó, có thể cùng một cây tinh không cự thú đầu khớp xương vậy, ở bên ngoài mở mang ngân hà tu luyện, càng thêm thích hợp ta. Nhiếp Thiên hít mắt, âm thầm suy nghĩ, linh đan giữa dị bảo, có thể từ ngoại vực tất cả phức tạp năng lượng giữa, hấp thu chất dinh dưỡng, mà ta, triển khai sinh mệnh cường hóa, có thể không ỷ lại ngoại vật, ở thiên ngoại dừng, không có ba loại dị bảo, sự tu luyện của ta, chỉ có thể mượn các loại linh ngọc, linh tài, có chúng nó, ở ngân hà ở chỗ sâu trong tu luyện. Ngoại trừ bản thân năng lấy linh ngọc, linh tài thu nạp lực lượng, dung nhập linh đan bên ngoài, ba món kỳ vật, cũng có thể ở ta lúc tu luyện, tự phát hội tụ lực lượng, cường đại bản thân. Vừa nghĩ đến tận đây, hắn đối với tu luyện về sau đường, thì có minh xác phương hướng, hắn từ ngồi xếp bằng trạng thái, đứng lên, đi hướng u cốc miệng, hậu sơ lang đám người, vẫn đang đợi, cái gì? Vị thứ ba tinh thần chi tử, Mưu Lạc, ở hắn vực giới thiên địa. Nhân dưới trướng phản bội, đã tử vong. Chợt vừa đi ra khỏi, hắn liền từ hậu sơ lang trong miệng, biết được tin tức mới nhất, tinh thần chi tử tử vong, so với 12 đại trưởng lão giữa Tiếu Hy Hắc chết thảm, đối toái tinh cổ điện đã kích lớn hơn. Trước đây, tứ đại cổ xưa tông môn cùng tinh không các tộc chiến đấu, mơ hồ chiếm thượng phong, thế hệ này 7 vị tinh thần chi tử, còn chưa có tử vong tiền lệ. Đời trước, bởi chiến đấu tần suất, đã từng có tinh thần chi tử vẫn tịch. Thiên âm tinh vực, ta tông lục thúc thúc thân diệt, tàn hồn thoát đi. Không lâu, Hách Liên Hùng bị thương nặng, thánh vực người đại thể bị chết. Hôm nay, toái tinh cổ điện vị thứ ba tinh thần chi tử, bị yêu ma đánh giết. Hậu sơ lang giọng nói trầm trọng, ta nhân tộc vực giới thiên địa, tai nạn và rắc rối không ngớt, trong thời gian ngắn không ngừng lại dấu hiệu. Nhiếp Thiên nói, dựa theo Phất La Tư đặt theo như lời, dị tộc tìm được rồi đối phó chúng ta phương pháp, từ bên trong phân hóa chúng ta. Hậu Sơ Lan gật đầu, các loại dấu hiệu cho thấy, chúng ta tộc nội bộ xác thực không hề đoàn kết. Đông đảo tinh vực, như Cừu Hàng Sơn, Cam Hy vậy phản bội người, không biết vẫn tiềm tàng nhiều ít, này không tu luyện tà thuật phản bội người, so với Âm Linh Giáo, Tử Chú Tông vẫn còn đáng sợ hơn. Mưu Lạc, gặp lấy tình huống, cùng chúng ta tương đồng. Đáng tiếc, vận khí của hắn không bằng chúng ta, ở bên cạnh hắn, không có cái khác Nhiếp Thiên, giúp hắn tai qua nạn khỏi, đều không phải ngươi, ta và Hách Liên Hùng, sợ rằng giống như Mưu Lạc, cũng ở đây kỳ nguyên tinh vực chết đi. Nhiếp Thiên mặt âm trầm, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiếp Thiên, ngươi giúp ta đại ân, ta sẽ hướng Toái Tinh Cổ Điện trả công trả thù lao. Các ngươi Toái Tinh Cổ Điện, đi qua ta dành cho trả thù lao, cắt xén hai phần, còn dư lại làm thành của ngươi công huân giá trị. Hậu Sơ Lan trầm ngâm vài giây, phất tay ý bảo vệ Bách Đào thối lui. Vệ Bách Đào không nói một lời liền ly khai. Nguyễn Thanh Liễu nhìn lướt qua cảnh Phi Dương, Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong, nhẹ giọng nói, chúng ta cần nói chuyện riêng một chút. Ba người lòng biết rõ, gật đầu, ở Nguyễn Thanh Liễu dưới sự hướng dẫn, cũng từ U Cốc ly khai. Nghe nói, La Vạn Tượng Phó Điện Chủ, đối với ngươi không tính là thân mật. Hậu Sơ Lan thẳng thắn, nói như vậy, ta dành cho Toái Tinh Cổ Điện trả thù lao, cuối tính toán đến trên đầu ngươi công huân giá trị, sợ sẽ giảm rất nhiều. Ta có một đề nghị, ta đem phải làm trả công thù lao, chuyển thành Linh Ngọc, hoặc dị tộc thi hài, trực tiếp cho ngươi đại bộ phận, chỉ báo cấp Toái Tinh Cổ Điện một chút. Ngươi xem coi thế nào. Nhiếp Thiên không chút do dự nói, được, ngươi là muốn Linh Ngọc, vẫn là dị tộc thi thể. Hậu Sơ Lan hỏi lại, tự nhiên là dị tộc thi thể. Nhiếp Thiên nói, Hậu Sơ Lan hé miệng cười, biết sớm như vậy, một quả nàng nói chuẩn bị trước nhẫn trữ vật, do nàng đưa cho Nhiếp Thiên, có một vị Hắc Lân tộc đại quân thi cốt, Hắc Lân tộc đều không phải cao cấp trí tuệ chủng tộc, chưa từng sinh ra qua thập giai đại tôn, cửu giai đại quân. Đã là Hắc Lân tộc cực hạn. Vị này đại quân, huyết mạch chỉ là cửu giai sơ cấp, bị ta dưới trướng, ở Tử Tinh Hải đánh chết, trừ hắn ra, còn có mười mấy thi thể, Hắc Lân tộc, Hôi Nham tộc cùng Dực tộc đều có, đều là bát giai huyết mạch, Nhiếp Thiên đại hỷ, luân phiên nói lời cảm tạ, được. Đây mới là ta khan hiếm vật, vốn tưởng rằng ở kỳ nguyên tinh vực, cái được không bù đắp đủ cái mất, không ngờ tới sự tình sau khi kết thúc. Hậu Sơ Lan cư nhiên chuẩn bị như thế một phần hậu lễ, một vị cửu giai đại quân, thêm mười mấy bát giai huyết mạch Hắc Lân tộc, Hôi Nham tộc, Dực tộc thi thể, tích chứa trong đó huyết nhục tinh khí, luyện hóa đến sinh mệnh huyết mạch sau, có lẽ có khả năng thỏa mãn sinh mệnh huyết mạch ăn uống, làm cho nó lần nữa ngủ đông, hướng bát giai trình tự lột xác, thất giai huyết mạch thức tỉnh thiên phú, tìm được huyết mạch bí pháp, sinh mệnh giam cầm, làm cùng giai Phất La Tư đặc thiếu chút nữa bị giết chết. Đây vẫn chỉ là thất giai sinh mệnh huyết mạch, một khi sinh mệnh huyết mạch, lại một lần nữa lột xác, tất nhiên sẽ thức tỉnh càng huyền ảo thần kỳ thiên phú, hắn có thể cũng có thể từ huyết vực giữa, đạt được mới huyết mạch bí thuật, tất cả tương lai tốt đẹp, đều xuất xứ từ nhiều đủ huyết nhục tinh khí, Hậu Sơ Lan tặng cho, đúng là hắn hiện nay khan hiếm. Nhiếp Thiên, ta quay về Ngũ Hành Tông sau, khả năng chuẩn bị một đoạn thời gian, sẽ nếm thử trùng kích thánh vực, Hậu Sơ Lan suy nghĩ một chút. Không ngoan mang cầu xin nơi thuyết, ở ta trùng kích thánh vực trước, ta sẽ an bài dưới trướng, đi thiên mãn tinh vực tìm ngươi, còn xin ngươi giúp ta giúp một tay, chỉ cần ngươi đi đến, bất luận ngươi có thể hay không thể giúp được ta, ta đều thêm vào tống xuất một cửu giai đại quân thi cốt, sau, ta năng thành công phá vực, đột phá đến thánh vực, ta có khắc hậu lễ, định để cho ngươi thỏa mãn. Nhiếp Thiên nắm bắt cái nhẫn trữ vật, khóe miệng giật ra một luồng tiếu ý, gật đầu, nói, không thành vấn đề. Ngươi trùng kích thánh vực thì, ta nhất định sẽ đi trước tương trợ, cảm tạ, ta có một loại cảm giác, ta trùng kích thánh vực thì, ngươi nhất định có thể giúp đến ta. Hậu Sơ Lan sớm nói lời cảm tạ, hai người lại trao đổi một phen chi tiết, cùng Toái Tinh Cổ Điện thống nhất khẩu cung, liền từ Linh Vũ vực bỏ chạy, đều tự phản hồi tông môn. Nhiếp Thiên đến Toái Tinh vực, an bài cảnh Phi Dương, Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong về trước đi, bản thân ở lại Hồng Thiên Lâu. Lấy Hậu Sơ Lan đưa tặng dị tộc thi thể, là đạo kia sinh mệnh huyết mạch cung cấp càng nhiều hơn huyết nhục tinh khí. Hắn và vị thứ ba tinh thần chi tử Mưu Lạc, không có nhận thức, mặc dù khiếp sợ ngoài tử vong, nhưng tịnh sẽ không ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Thật vất vả lại được đến một nhóm huyết nhục tinh khí nguồn gốc, hơn nữa hắn vừa đột phá đến linh cảnh, vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên tông môn đại biến, hắn lựa chọn làm như không thấy. Hồng Thiên lâu giữa, hắn duy trì liên tục lấy sinh mệnh hấp thu, hút ra lấy huyết nhục tinh khí, thỏa mãn tham lam sinh mệnh huyết mạch. Không biết qua bao lâu, thuộc về hắn một quả tinh thần lệnh, đột nhiên rung động, hô, tinh thần lệnh lấy ra, rơi vào hắn lòng bàn tay, hắn lấy một luồng thần thức cảm ứng, tinh thần lệnh giữa, truyền ra một đoạn tinh niệm, yêu cầu tất cả tinh thần chi tử, trong vòng nửa tháng, tề tụ toái tinh vực, có chuyện quan trọng, thả ra tinh niệm người, là toái tinh cổ điện phó điện chủ La Vạn Tường, chắc là bởi vì Mưu Lạc bị chết, đưa tới trận này hội nghị. Nhiếp Thiên lòng biết rõ, thần thức tái thẩm ra, phát hiện hắn công huân giá trị, nhiều hơn 20 vạn đến, chỉ có 20 vạn sao. Căn cứ hậu sư tỷ thuyết pháp, nàng hướng tông môn cho ra trả thù lao, đồng giá 50 vạn công huân giá trị, mà dựa theo thường quy, tông môn nhiều nhất lấy 2 phần, 1 phần 5, cũng chính là chừng 10 vạn. Phân phát cho ta công huân giá trị, theo đạo lý nên 40 vạn, 20 vạn, Nhiếp Thiên cao mày, thần sắc lạnh lùng, hiểu La Vạn Tượng vị này điện chủ, trong bóng tối giở trò. Công huân giá trị tác dụng rất nhiều, vị thứ ba tinh thần chi tử Mưu Lạc tử vong, hắn dưới trướng vực giới thiên địa, quay về tông môn chấp chưởng, những vực giới thiên địa đó, các đại tinh thần chi tử, đều có thể lấy công huân giá trị đổi, chỉ cần công huân giá trị cũng đủ, là có thể từ chết đi Mưu Lạc danh nghĩa, lựa chọn một ít vực giới, La Vạn Tường. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại là mấy ngày sau, Phương Nguyên đến rồi Hồng Thiên lâu bên ngoài, hắn thứ nhất, Nhiếp Thiên liền sinh lòng cảm ứng. Đứng dậy nghênh tiếp, chúc mừng ngươi, thành công thăng cấp đến linh cảnh. Phương Nguyên chỉ nhìn thoáng qua, liền minh bạch Nhiếp Thiên cảnh giới, lại có đột phá, ngươi cũng nhận được tin tức ba, ngươi là nói cái kia hội nghị. Nhiếp Thiên nói, ừ, Mưu Lạc sư huynh đã chết, đây là ta tông gần nhất mấy trăm năm, đụng phải thê thảm nhất thương vong. Tiếu Hy Hát trưởng lão chết, so với hắn, đều tính nhỏ sự kiện. Phương Nguyên thở dài một hơi, Mưu Lạc sư huynh, so với ngươi cảnh giới của ta đều cao, dưới trướng thực lực cũng càng thêm hùng hậu, hắn đều chết, ý nghĩa ta ngươi hai người, sau đó ra ngoài hành sự, cũng có tử vong khả năng, có biết hay không trận này hội nghị, muốn thương thảo cái gì? Nhiếp Thiên vấn, Phương Nguyên lắc đầu, không rõ ràng lắm. Bất quá nghĩ đến chính là những chuyện kia, Mưu Lạc sư huynh vực giới thiên địa, cần mới nhân tiếp nhận. Mặt khác, đánh giết Mưu Lạc sư huynh chính yêu ma tộc đại quân. Chúng ta nếu như không đem yêu ma khai đao, dành cho đối phương ngang hàng bị thương nặng, ta tông danh vọng sẽ bị đả kích, cũng không có biện pháp cấp Mưu Lạc dưới trướng những người đó ăn nói. Nói như vậy, chúng ta sẽ trọng điểm chiếu cố yêu ma tộc. Nhiếp Thiên ngẩn người, yêu ma tộc các đại ma vực, rất khó bước vào, chỉ có Tử Tinh Hải bên kia, mới có đại lượng yêu ma tụ tập. Chúng ta chẳng lẽ muốn nhóm lớn bước vào Tử Tinh Hải, chuyên môn tìm yêu ma tộc tụ tập nơi, đối với bọn họ triển khai trả thù. Cụ thể, ta cũng không rõ lắm, đợi lát nữa hội nghị cử hành mới biết được. Phương Nguyên tâm tình không tốt, còn nói thêm, ngươi tiến nhập tông môn thời gian rất ngắn, các đại sư huynh, các đại trưởng lão, khả năng còn không có nhận toàn. Lần này hội nghị, ta tông các trưởng lão khác, mấy sư huynh, ngươi cuối cùng có thể gặp mặt. Nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Thiên cũng sinh lòng chờ mong. Toái tinh cổ điện, trống trải đỉnh vòng, sao lốn đốn đầy trời, tinh quang như dệt cưỡi. Nhiếp Thiên cùng Phương Nguyên hai người, đi vào đại điện một khắc kia, có một đạo nói ánh mắt, trong nháy mắt hội tụ đến trên người hắn, thất sư đệ, có mấy quần áo hoa lệ, dẫn đầu là tinh thần chi tử, mỉm cười nhìn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hơi khom người, nhẹ giọng nói, ra mắt chư vị trưởng lão sư huynh, điện phủ giữa, trừ Ngụy Lai, Viêm Chiến, Tổ Quan Diệu, Tân Tình, còn có Hàn Uyển Dung ở ngoài, còn lại ba người, Nhiếp Thiên đều là lần đầu tiên nhìn thấy, rất là xa lạ. Phó điện chủ La Vạn Tượng, chưa đến, đại trưởng lão Mạc Hành, cũng không thấy hình bóng, điện phủ giữa, để 7 cái tinh thần chi tử ghế, còn có 12 đại trưởng lão ghế, thêm 3 vị điện chủ, chỉ là, trong đó đại đa số ghế, hiện nay vẫn là bỏ trống lấy, có chỗ ngồi, thụ lập một mặt một người cao cái gương quan chứng giám nhân, tỏa ra điện phủ bên trong tràng cảnh. Phương Nguyên hướng Nhiếp Thiên giới thiệu, vị kia là đại sư huynh, vị kia là nhị sư huynh. Cái kia là tứ sư tỷ, vị thứ nhất tinh thần chi tử Đậu Thiên Thần, mặt như ôn ngọc, vẻ mặt mỉm cười, là thánh vực hậu kỳ tu vi. Vị thứ hai, Phương Triết, thánh vực trung kỳ, nói năng thận trọng, trên mặt không có một điểm biểu tình. Vị thứ tư, chính là 7 vị tinh thần chi tử giữa, duy nhất nữ tính, tên là Uông Mỹ Gia, hư vực trung kỳ tu vi, dung mạo tịnh không xuất chúng, nhìn như nhà bên đại tỷ. Ba người, ở phương nguyên giới thiệu một chút, đều hướng về phía Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Bọn họ con ngươi trong, đều lưu chuyển thần bí tinh quang, ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Thiên trên người thì, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần lực, còn có tinh hồn, đều sinh ra rõ ràng nơi phản ứng. Ba người này, Nhiếp Thiên vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, trước chỉ từ phương nguyên trong miệng, hiểu ba người có tên hào cùng thân thể to lớn cảnh giới, không có trên thực tế tiếp xúc qua. Đại trưởng lão Mạc Hành đâu? Nhiếp Thiên nhẹ giọng hỏi, Mạc Hành trưởng lão, sẽ không đích thân đến, chỉ biết lấy một đạo linh hồn chiếu hình, tham dự trận này hội nghị. Ngụy Lai điểm hướng vốn nên là Mạc Hành sở tọa ghế, hội nghị lúc bắt đầu, mặt cái gương, đem hiển hiện ra đại trưởng lão một đạo hồn ảnh, còn có mấy vị trưởng lão, bao gồm một vị khác phó điện chủ, cũng chỉ sẽ lấy một đạo linh hồn tham dự. Nhân tộc các đại tinh vực, trung chuyển không ngớt, tử tinh hải chiến cuộc cũng căng thẳng. Dưới loại tình huống này, toái tinh cổ điện này đứng đầu cường giả, phải trấn thủ các nơi, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Ngược lại thì bảy vị tinh thần chi tử, cá nhân chiến lực, trừ đậu thiên thần tể thân đến thánh vực hậu kỳ, đầy đủ rất mạnh lực lượng bên ngoài, những người còn lại chưa trưởng thành đến đầy đủ cao độ, lưu dưới trướng ở nơi khác tham chiến là được, ta đưa tin phó điện chủ. Ngụy Lai lẩm bẩm, thất sư đệ, chúc mừng ngươi tiến giai đến linh cảnh. Vị thứ nhất tinh thần chi tử đậu thiên thần, sáng chói cười, ngữ khí ôn hòa, ngươi tiến nhập tông môn thời gian, còn không quá nhanh, ngươi năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, tích lũy ra danh vọng, làm hư linh giáo, ngũ hành tông bên kia như vậy tôn sùng, thực sự là kẻ khác kinh ngạc, cùng các vị sư huynh công tích vĩ đại so với, ta làm những chuyện kia, không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Thiên khiêm tốn nói, ngươi quá khiêm nhường. Đậu thiên thần lắc đầu, ta nhận được tin tức, Tà Minh tộc cùng U tộc, hình như đang trọng điểm tra rõ lai lịch của ngươi, đối với ngươi sinh ra nồng nặc hứng thú. Không lâu, ngươi ở đây kỳ nguyên tinh vực cùng ngũ hành tông hậu sơ lang, thông thiên các hách liên hùng, đến tột cùng đã làm gì đại sự. Lời vừa nói ra, Ngụy Lai chờ trưởng lão, mắt đều lóe lên một cái. Kỳ nguyên tinh vực sự tình kết thúc, hậu sơ lang hướng toái tinh cổ điện cho ra trả thù lao, giá trị 50 vạn công huân giá trị, nhưng Nhiếp Thiên vu kỳ nguyên tinh vực việc làm. Hậu sơ lang nói không rõ có phần mơ hồ, chỉ nói Nhiếp Thiên ban trợ bọn họ, sớm biết được địa linh tông Cừu Hàng Sơn, cùng Tà Minh tộc âm thầm cấu kết. Sự tình phía sau, hậu sơ lang không có nói tỉ mỉ, nhưng mà, hách liên hùng ở kỳ nguyên tinh vực bị thương nặng, dưới trướng thánh vực người tử thương rất nhiều, liền hậu sơ lang đều mất đi hai vị thánh vực sơ kỳ tin tức, vẫn là đưa ra ngoài, nhưng bất luận là hậu sơ lang, vẫn là hách liên hùng, đối với chi tiết đều giữ kín không nói ra, bởi vậy. Bọn họ kỳ thực đều không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên ở vạch trần Cừu Hàng Sơn phản bội thân phận sau đó, còn làm chuyện gì, đại sự. Vị thứ hai tinh thần chi tử Phương Triết, không chút biểu tình nơi nói rằng, kỳ nguyên tinh vực bên kia cùng dị tộc chi chiến, hiển nhiên cũng là thảm bại, đông đảo thánh vực người tử vong, chỉ đổi lấy một vị Tà Minh tộc cửu giai đại quân. Đại quân di cốt, còn bị Tà Minh mang đi, tương lai còn có thể sống lại, chỉ là dưới trướng tử vong mà thôi. Vị thứ tư tinh thần chi tử Ung Mỹ Gia chen vào nói, chí ít, hậu sơ lang, hách liên hùng đều còn sống, bọn họ không chết, không coi là bị thương ngũ hành tông cùng thông thiên các căn bản. Mà chúng ta, nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người bỗng nhiên trầm mặt, thần sắc lúng túng, đối này cao cao tại thượng, thân phận siêu nhiên tinh thần chi tử mà nói, hậu sơ lang, hách liên hùng thánh vực dưới trướng, cũng không tính quá mức trọng yếu, chỉ có địa vị và bọn họ tương đương người. Tử vong sau, mới có thể chân chánh khiếp sợ bọn họ, hậu sơ lang, hách liên hùng sống, mà thân vì bọn họ một thành viên mưu lạc, lại bị yêu ma đánh giết, đây là toái tinh cổ điện sỉ nhục, liên quan đến tông môn bộ mặt, đều là tinh thần chi tử bọn họ, toàn bộ khó có thể tiếp thu. Liền vào lúc này, phó điện chủ La Vạn Tượng cùng thứ sáu vị tinh thần chi tử Tư Không Thác, cơ hồ là sóng vai bước vào điện phủ, Nhiếp Thiên lập tức nhìn về phía La Vạn Tượng. La Vạn Tượng chính đời trước tinh thần chi tử một trong, vóc người thấp bé gầy, câu lũ người vòng eo, giống như trời sinh lưng còng, hắn và Tư Không Thác đi ở một khối, rõ ràng muốn lùn một đầu, nhưng mọi người nhìn sang lúc, đều sinh ra hắn cao hơn Tư Không Thác lớn dị dạng cảm giác. Nhiếp Thiên chỉ ở thiên âm tinh vực, ra mắt La Vạn Tượng thần chi pháp tướng, đây là lần đầu thấy được bản thân. La Vạn Tượng thần chi pháp tướng, như viễn cổ thiên thần, huyệt khiếu tinh thần ánh sáng ngọc, muôn hình vạn trạng. Làm cho một loại xưng bá thiên địa hùng vĩ bất phàm cảm giác, không ngờ tới ngoài chân thân, lại như thế không có thu hút, vốn là thấp bé, vẫn trời sinh lưng còng. La Vạn Tượng cùng Tư Không Thác, đang tiến nhập điện phủ, phản phất là một loại tín hiệu, hắn và Tư Không Thác quan hệ chặt chẽ. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, La Vạn Tượng đi tới thuộc hắn ghế, nhìn chung quanh mọi người, lấy hơi có chút thanh âm khàn khàn nói rằng, sự tình, mọi người cũng đều biết, vị thứ ba tinh thần chi tử Mưu Lạc, bị yêu ma đại quân đánh giết. Ngoài dưới trướng, phản bội hắn, tìm nơi nương tựa yêu ma, mưu đồ bí mật tính kế hắn, bao gồm Nhiếp Thiên ở bên trong, các đại trưởng lão cùng tinh thần chi tử, nhẹ nhàng gật đầu, thỉnh những người còn lại ngồi vào vị trí vị. La Vạn Tượng phân phó một câu, Ngụy Lai cầm một quả linh khí cầu, âm thầm truyền lại tin niệm, thông truyền ngoài dư trưởng lão, còn có cái khác phó điện chủ Trữ Duệ, trưng bày ở trên không chỗ ngồi, một mặt mặt gương sáng, bên trong chợt có hồn ti tới lui tuần tra, một luồng lũ hồn ti, phản phất ở xa xôi thiên ngoại tinh không hội tụ nơi này, tương hỗ ngưng kết tụ trào, từng cái biến ảo, được từng đạo rõ ràng hồn ảnh, tọa trấn Tử Tinh Hải phó điện chủ Trữ Duệ, người thứ nhất hoàn toàn hiển hiện, huyễn hóa thành một cái mập mạp lão giả, Trữ Duệ linh hồn đến, tại nơi gương sáng giữa, tò mò nhìn Nhiếp Thiên, ha hả cười khẽ người, nói rằng, Nhiếp Thiên đúng không, chúc mừng ngươi trở thành tinh thần chi tử, thời gian ngắn như vậy, ngươi năng thu nạp tam đại tinh vực, ở tông môn phân phát nhiệm vụ trong biểu hiện rất tốt, kẻ khác khắc sâu ấn tượng a, thanh âm, từ gương sáng truyền đến, cũng không phải là hồn âm, ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, Trữ Duệ rõ ràng cách xa nhau vô ngần tinh vực. Chỉ là lấy một đạo linh hồn phủ xuống, lại phản phất đang ở trước mắt, nhìn nhất cử nhất động của mình, trong thâm tâm quan sát, quá khen. Nhiếp Thiên chắp tay, sau đó, đại trưởng lão Mạc Hành linh hồn chiếu hình, cũng ở đây hắn chỗ ngồi gương sáng hiện lên. Mạc Hành linh hồn đến sau, chỉ nhìn một chút Nhiếp Thiên, liền vi hơi híp mắt, không có mở miệng nói chuyện, còn dư lại, 12 đại trưởng lão giữa, cái khác mấy người không có đến người, hồn ảnh cũng từng cái ngưng kết hiện ra. Bọn họ linh hồn sau khi tiến vào, đều tò mò đánh giá Nhiếp Thiên, cái này cũng là bọn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Thiên đích xác thân, cũng muốn nhìn một chút vị này gần nhất hàng đầu vang dội vị thứ bảy tinh thần chi tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào, Mưu Lạc tử vong, hắn này dưới trướng, có tự đi chọn lựa tân chủ quyền lợi, La Vạn Tượng đang lúc mọi người linh hồn đến sau, ho nhẹ một tiếng, kỳ danh hạ vực giới, các vị tinh thần chi tử, có thể dùng công huân giá trị đến đổi, chư vị. Tư Không Thác dương giọng hô to, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sau đó mới cười hắc hắc, lấy hời hợt giọng nói rằng, Tam Sư Huynh bỏ mình hồn tiêu không lâu sau, hắn này dựa vào người, chủ động tìm được ta, minh xác tỏ thái độ, nguyện thị ta là tân chủ. Việc này, là phó điện chủ làm chứng, điều không phải ta bức bách bọn họ, mà là bọn hắn tự nguyện dựa vào ta, ta làm chứng, thật là như vậy. La Vạn Tượng khẳng định nói, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Điện phủ bên trong, bỗng nhiên an tĩnh kim rơi có thể nghe, nếu không phải La Vạn Tượng cùng Tư Không Thác, liền một phần tương tự cũng không có, Nhiếp Thiên thậm chí sẽ hoài nghi, Tư Không Thác là La Vạn Tượng tư sinh tử, La Vạn Tượng che chở Tư Không Thác, thực sự quá rõ ràng, đã đến không chút nào che giấu nông nổi, ở thiên âm tinh vực, Nhiếp Thiên hại Tư Không Thác, làm cho dưới trướng hắn tử thương không ít, vốn có, mấy tinh thần chi tử ở giữa, hắn dưới trướng thực lực, đã bị xuống thấp trạng thái. Chỉ mạnh mẽ hơn Nhiếp Thiên một bậc, nhưng Mưu Lạc dưới trướng quy phục, nếu như tình huống là thật, Tư Không Thác lực lượng, trái lại so với trước còn mạnh hơn một bậc. Theo Nhiếp Thiên biết, Mưu Lạc tuy rằng đã chết, hắn đông đảo thánh vực cấp bậc tùy tùng, nhưng thật ra không có quá nhiều thương vong. Những người đó, toàn bộ dựa vào Tư Không Thác thành viên tổ chức, đem chưa từng có hùng hậu. Đối với tinh thần chi tử mà nói, tự nhiên không muốn thấy Tư Không Thác tiếp thu Mưu Lạc chính là thủ hạ, nhưng mà... Toái tinh cổ điện có quy tắc của mình, một vị tinh thần chi tử mất mạng sau, hắn dựa vào người, có tự đi chọn lựa tân chủ quyền lợi. Những người đó, nếu như nhận định Tư Không Thác là minh chủ, cảm thấy hắn mới là tương lai tinh thần đứng đầu, lựa chọn tìm nơi nương tựa hắn, ai cũng không thể thuyết điều không phải. Các ngươi nếu như hoài nghi ta lý do thoái thác, hắn dưới trướng, các ngươi cũng có thể đi trước chiêu mộ, La Vạn Tượng sắc mặt như thường, không nhanh không chậm nơi thuyết. Chỉ cần bọn họ nguyện ý lựa chọn trong các ngươi bất luận cái gì một vị, bọn họ là thuộc về các ngươi, ta sẽ không can thiệp. Nhiếp Thiên cùng Phương Nguyên trao đổi một ánh mắt, Phương Nguyên khổ sắc cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc tới, hai người ở Hồng Thiên Lâu trao đổi qua, từ Phương Nguyên trong miệng, Nhiếp Thiên hiểu Mưu Lạc sau khi chết, hắn đã từng đi qua Mưu Lạc danh nghĩa tinh vực một chuyến, ông giống như Tư Không Thác đích tâm tư, muốn Mưu Lạc Thánh Vực dưới trướng, nhét vào dưới trướng. Đáng tiếc, Mưu Lạc Đông Đảo dưới trướng, cũng không có cho ra minh xác trả lời thuyết phục. Vốn có, Phương Nguyên còn tưởng rằng Mưu Lạc dưới trướng, dự định treo giá, từ các mục tinh thần chi tử cho ra điều kiện, đắn đo sau, mới quyết định. La Vạn Tượng cùng Tư Không Thác hai người, nói rõ Mưu Lạc người của, trong thâm tâm quy phục Tư Không Thác sau, Phương Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, hiểu Tư Không Thác sợ là trước mọi người một bước, đạt được những người đó nhận đồng, không có dị nghị nói, chúng ta tiến hành kế tiếp đề tài thảo luận. La Vạn Tượng cất giọng nói, chờ chút. Một vị khác phó điện chủ Trữ Duệ, khoan thai nói, có ngươi chứng minh, Mưu Lạc này dựa vào người, lựa chọn Tư Không Thác hẳn là không có gì hay chất vấn. Ta muốn nói là, vốn có quy về Mưu Lạc dưới trướng tứ đại tinh vực, thuộc sở hữu có hay không định ra, cái này nhưng thật ra không có. La Vạn Tượng nói, rất nhiều người, mắt hơi sáng ngời, trong lòng sinh sôi ra ý nghĩ, Phương Nguyên cũng hơi phấn chấn, lệ thuộc phu Mưu Lạc tinh vực, trở về tông môn, chờ tông môn tỉ mỉ bình trắc sau, sẽ cho ra thích hợp định giá. La Vạn Tượng nhìn về phía mọi người chuẩn bị rục rịch, nói, theo thông thường cách làm, tất cả tinh thần chi tử đều có thể từ trong tay tích lũy công huân giá trị, đấu giá đến tranh đoạt. Trữ Duệ gật đầu, được rồi, việc này kết thúc, bắt đầu kế tiếp đề tài thảo luận ba. Tiếu Hy Hắc trưởng lão tử vong, 12 đại trưởng lão khuyết một cái ghế. La Vạn Tượng quay đầu, nhìn về phía tọa vốn nên thuộc về Tiếu Hy Hắc, hôm nay chỉ còn lại có một mặt cái gương, liền một luồng hồn ảnh đều không dư thừa ghế. Thuyết, hắn trống ra vị trí, muốn chọn mới trưởng lão, thích hợp. Cùng sở hữu ba người chọn, Cát Lĩnh, Bành Tư Di, Kê Ngạn Xuyên ba người, đều là thánh vực hậu kỳ, đều là tông môn lão nhân, là tông môn tận tâm tận trách. Ba vị này, mỗi một đều có trở thành trưởng lão tư cách, ngày hôm nay đang ngồi người, mỗi người một phiếu, số phiếu tối đa người, đem trở thành mới trưởng lão. Chư vị, có gì dị nghị không? La Vạn Tượng dương giọng hỏi, có thể, liền từ ba người bọn hắn giữa chọn. Trữ Duệ dẫn đầu lên tiếng. Mặt hành ở ngoài sáng kính bên trong, thần sắc hờ hững, nhẹ nhàng gật đầu, còn lại các đại trưởng lão, còn có tinh thần chi tử, đều biểu thị đồng ý, hiển nhiên đều cảm thấy ba người này, toàn bộ đầy đủ trở thành tân trưởng lão tư cách, 6 vị tinh thần chi tử, 11 vị trưởng lão, thêm ta và Trữ Huynh, mỗi người một phiếu. La Vạn Tượng quát lên, ta chọn Bành Tư Di. Lại là Trữ Duệ người thứ nhất tỏ thái độ, ta chọn Cát Lĩnh, Kê Ngạn Xuyên. Đang ngồi tinh thần chi tử, các trưởng lão, đều cấp ra lựa chọn của mình. Nhiếp Thiên không có vội vã hé răng, mắt lóe ra, một bên lắng nghe, một bên trong thâm tâm quan sát, hắn biết rõ, mới trưởng lão lựa chọn, liên quan trọng đại. Tương lai, ai có thể trở thành là toái tinh cổ điện một đời mới tinh thần đứng đầu, ở tông môn lên đỉnh, mỗi một vị trưởng lão đều có quyền bỏ phiếu. Các lĩnh, Bành Tư Di cùng Kê Ngạn Xuyên, trong đó khả năng có thân cận La Vạn Tượng. Cũng có thể thân cận Trữ Duệ, tân đi ra ngoài trưởng lão, đứng ở phương đó, đối phương đó tương lai đều càng có lợi. Ba người này, Nhiếp Thiên chưa từng thấy qua, thậm chí đều chưa từng nghe qua bọn họ danh hào. Hắn mạo muội lựa chọn một cái, vạn nhất là La Vạn Tượng cùng Tư Không Thác người của, sau đó chẳng phải là muốn hối tiếc không kịp. Hắn bởi vậy chậm chạp không lên tiếng. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới La Vạn Tượng cùng Tư Không Thác, đều tuyển các lĩnh. Còn có hai cái linh hồn phủ xuống trưởng lão, cũng tuyển Cát Lĩnh. Nhiếp Thiên lập tức ý thức được, Cát Lĩnh, sợ là cùng La Vạn Tượng, Tư Không Thác hữu quan. Về phần một vị khác phó điện chủ Trữ Duệ, còn lại là lựa chọn Bành Tư Di, cảm thấy nàng nhất hẳn là tiếp nhận Tiếu Hy Hắc, trở thành 12 đại trưởng lão một thành viên. Nhiếp Thiên vẫn là án binh bất động, thẳng đến, mặt hành tại nơi gương sáng bên trong, thở vào Kê Ngạn Xuyên tên, Nhiếp Thiên mới lập tức tán thành, nói, ta chọn Kê Ngạn Xuyên. Mạc Hành nhìn lại liếc mắt, vì bất khả tra nơi gật đầu, Kê Ngạn Xuyên. Phương Nguyên nói, Kê Ngạn Xuyên. Hàn Viễn Dung thở nhẹ, Kê Ngạn Xuyên. Viêm Chiến nói, Kê Ngạn Xuyên, lại có linh hồn phủ xuống trưởng lão, thanh âm từ gương sáng giữa truyền ra, lựa chọn đối tượng, dĩ nhiên cũng đều là Kê Ngạn Xuyên. Phó điện chủ La Vạn Tượng, hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút Mạc Hành, trong con ngươi có một tia vẻ kinh dị, ở Mạc Hành không có mở miệng trước. Có mấy người giống như Nhiếp Thiên, trầm mặc không nói, giống như đang do dự. Mạc Hành nhất nói chuyện, chưa quyết định mấy người, đều tán thành, đi theo Mạc Hành, không chậm trễ chút nào nơi đem cành ô liu, đổ cho Kê Ngạn Xuyên. Mạc Hành, La Vạn Tượng nội tâm tự nói, được rồi, Trữ Duệ cười một tiếng dài, không nghĩ tới người nhiều như vậy lựa chọn Kê Ngạn Xuyên, hôm nay qua đi, Kê Ngạn Xuyên chính là mới trưởng lão, Tiếu Hy Hắc trước phụ trách sự tình, từ nay, về hắn đến xử lý, không cần tỉ mỉ đếm hết, chỉ riêng từ từng cái một tiếng hô, Nhiếp Thiên chỉ biết, Kê Ngạn Xuyên số phiếu tối đa, viễn siêu hai người khác, Nhiếp Thiên cũng trong thâm tâm kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng La Vạn Tượng đề cử các lĩnh, có thể được đến rất nhiều người nhận đồng. Ai có thể nghĩ tới đại trưởng lão Mạc Hành mở miệng sau, còn lại không có nói chuyện người của, tất cả đều lựa chọn tán thành. Mạc Hành ở Nhiếp Thiên trong lòng hình tượng, bộc phát trở nên sâu xa khó hiểu. Hắn không rõ ràng lắm đông đảo tinh thần chi tử, còn có mấy vị trưởng lão, tại sao lại đi theo Mạc Hành thanh âm của đại trưởng lão, lấy thân phận địa vị đến xem, yếu nhược hai vị phó điện chủ một đoạn. Nhưng hắn, giống như ngược lại được mọi người ủng hộ. Huyền ảo trong đó thực sự là khó dò a. Nhiếp Thiên tự hỏi, nếu đa số nhân nhận định, Kê Ngạn Xuyên mới là thí sinh thích hợp, đó chính là hắn ba. Bất luận La Vạn Tượng nghĩ như thế nào, hắn đều chỉ có thể y theo tông môn quy tắc làm việc, cũng đồng ý xuống tới, tiếp sau một cái đề tài thảo luận, về yêu ma tộc. La Vạn Tượng sắc mặt âm trầm xuống, yêu ma tộc, chém giết ta tông mưu lạc, cái này chạm đến chúng ta lằn ranh, không để cho yêu ma tộc máu tanh giáo huấn. Ta tông môn có vẻ mất mặt, tiếp sau tông môn tất cả đại động tác, đều quay chung quanh yêu ma tộc triển khai, cái cuối cùng đề tài thảo luận, được nói, đều là về làm sao đem yêu ma tộc khai đao, dị tộc vượt giới thiên địa, trừ phi nhảy qua vực tử tinh hải, nếu không rất khó bước vào, đông đảo cùng nhân tộc nối liền, do dị tộc trước kia lưu lại vực giới chi môn, đối khí huyết có rất lớn yêu cầu, nhân tộc vượt qua một loại kia vực giới chi môn, kèm theo rất nhiều hung hiểm, hơn nữa. Không có người biết vực giới chi môn một chỗ khác, đến tột cùng là dị tộc nơi nào, đã từng, cũng có người tộc tộc nhân, cùng thuộc hạ, tiến nhập loại này vực giới chi môn, bước vào dị tộc vực giới thiên địa, những người đó. Không nữa trở về, đối phó yêu ma, đơn giản nhất biện pháp, chính là từ tử tinh hải động thủ, bởi vì ở tử tinh hải, có yêu ma tộc rất nhiều phòng tuyến, tất yếu, tử tinh hải hoàn cảnh đặc thù, sẽ không như yêu ma tộc ma vực vậy. Vĩnh viễn bao phủ tán không ra mãnh liệt ma khí, vu tử tinh hải, cùng yêu ma tộc chiến đấu, nhân tộc sẽ không lỗ lã rất nhiều. Đề tài thảo luận thứ ba, đàm luận chính là muốn các đại tinh thần chi tử, an bài cảnh giới cường hãn dưới trướng, phối hợp hôm nay tọa trấn tử tinh hải Trữ Duệ, đối yêu ma tộc triển khai đánh chết. Sau, sẽ căn cứ các đại tinh thần chi tử công huân, phân phối mưu lạc dưới trướng vực giới tương ứng, chiến công vạm vỡ nhất người, chính mình dẫn đầu chọn lựa quyền lợi. Này đề tài thảo luận, lại cực kỳ có lợi cho Tư Không Thác. Tư Không Thác cảnh giới cùng thực lực, ở các đại tinh thần chi tử giữa đều không phải cực mạnh, nhưng hắn ở thu nạp mưu lạc dưới trướng, thêm bản thân ban đầu thực lực, làm cho hắn thành viên tổ chức, nhảy trở thành các đại tinh thần chi tử nhất hùng hậu người. Lấy thực lực đến xem, hắn ở tử tinh hải ở chỗ sâu trong, cùng yêu ma tộc chiến dịch, dễ đạt được công huân giá trị, Trữ Duệ, Mạc Hành, còn lại các đại trưởng lão. Đối La Vạn Tượng đề nghị này, cũng không có ý kiến, mưu lạc bị yêu ma đại quân giết chết, ai có thể dành cho yêu ma tộc thê thảm đã kích, ai là có thể ưu tiên lấy công huân giá trị, đổi lấy mưu lạc vực giới thiên địa, hết thảy thoạt nhìn hợp tình hợp lý, rất nhanh, trừ Nhiếp Thiên ra tinh thần chi tử, đều tỏ thái độ, hưởng ứng đề nghị của La Vạn Tượng, muốn tập kết cường giả, đại quy mô dũng mãnh vào tử tinh hải, Nhiếp Thiên, còn ngươi, phó điện chủ Trữ Duệ. Ở hắn mặt gương sáng giữa, cười híp mắt, nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, ta cảm thấy, trận này nhằm vào yêu ma tộc chiến dịch, hắn không cần tham dự. Tư Không Thác nhếch miệng cười, điều không phải ta khinh thị thất sư đệ tiến nhập tông môn không lâu sau, liền thanh danh truyền xa, tích lũy ra không ít công huân giá trị, đủ để chứng minh năng lực của hắn, chỉ là bởi vì, hắn bản thân cảnh giới quá yếu, dưới trướng người mạnh nhất, chỉ có thiên mãn tinh vực cảnh phi dương một vị thánh vực trung kỳ. Nghe nói, hắn đi kiền nguyên tinh vực ban trợ một tông thần nữ hậu sơ lan, chỉ mang theo cảnh phi dương một vị thánh vực, thêm hai cái hư vực hậu kỳ dưới trướng. Nói đến nơi đây, Tư Không Thác lắc đầu, điều này hiển nhiên thiếu. La Vạn Tượng gật đầu, sau đó, chờ Nhiếp Thiên cảnh giới cao thâm hơn, chờ hắn dưới trướng, có thánh vực hậu kỳ người tồn tại, tiến nhập tử tinh hải chiến đấu còn rất nhiều cơ hội, không vội vã nhất thời. Hắn và Tư Không Thác đều cực kỳ bài xích Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảnh giới không xuất chúng. Cũng không luận ở phù lục, vẫn là thiên âm tinh vực, Nhiếp Thiên thường thường năng lấy hơi thấp cảnh giới, có hành động kinh người, tử tinh hải bên kia, vạn nhất nhiếp thiên biểu hiện ra xuất chúng, hôm nay tọa trấn Tử Tinh Hải, chính một vị khác phó điện chủ Trữ Duệ, nhiếp thiên quả thật vạn chúng chúc mục, có biểu hiện kinh người, là vạn tượng đều khó khăn lấy áp chế nhiếp thiên phong mang. Nhiếp thiên cũng là tinh thần chi tử, mặc dù cảnh giới bất túc, dưới trướng chiến lực thiếu, án quy tắc, hắn muốn đi Tử Tinh Hải nói, vẫn có thể đi. Trữ Duệ dáng tươi cười khả ái, nhiếp thiên, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Nhiếp thiên đang muốn nói chuyện, đại trưởng lão Mạc Hành đạm mạc nói, ta đồng ý la phó điện chủ thuyết pháp, tạm thời, nhiếp thiên không cần bước vào Tử Tinh Hải, vốn là đối Tử Tinh Hải chiến dịch, không có rất nhiều hứng thú. Nhiếp thiên, nghe vậy nhẹ giọng cười, ta còn trẻ, sau đó còn có dịp chứng minh cơ hội của mình, còn rất nhiều, không vội ở nhất thời, tốt lắm, lần này hội nghị cứ như vậy đi. La Vạn Tượng lên tiếng nói, một mặt mặt gương sáng giữa, thuộc về các trưởng lão khác linh hồn chiếu hình, chợt làm nhạc biến mất, Trữ Duệ ở bên trong, lại thâm sâu sâu nhìn thoáng qua nhiếp thiên, cũng theo đó rời đi, Mạc Hành hồn ảnh, ở Trữ Duệ sau không thấy nữa, hội nghị kết thúc. La Vạn Tượng thở nhẹ, đông đảo tinh thần chi tử, từng cái một đi ra điện phủ, nhiếp thiên cùng Phương Nguyên sóng vai đồng hành, ta muốn chuẩn bị, lại lần nữa đi Tử Tinh Hải tham chiến. Phương Nguyên cùng nhiếp thiên hai người, hướng Hồng Thiên Lâu đi thì, mặt ủ mày chau, tư không thác được sự giúp đỡ của La Vạn Tượng, thế không thể đỡ. Tử Tinh Hải bên kia, không có gì ngoài ý muốn, hắn chiến công tất nhiên nhất xuất chúng, mưu lạc dưới trướng vực giới. Hắn có dẫn đầu chọn lựa quyền lợi. Này vực giới, rất nhiều bản thổ cường giả, lại chủ động dựa vào hắn, hắn đạt được này vực giới sau, sợ là như hổ thêm cánh, ai cũng không áp chế nổi hắn phong mang. Nhiếp thiên ngạc nhiên nói, ngươi tại sao lại lựa chọn Kê Ngạn Xuyên? Kê Ngạn Xuyên, đều không phải hai vị phó điện chủ người của. Phương Nguyên cười khổ, các lĩnh cùng La Vạn Tượng giống nhau, sớm nhất định Tư Không Thác là minh chủ, rất sớm trước, cùng Tư Không Thác liền thân cận. Về phần Trữ Duệ điện chủ lựa chọn Bành Tư Di, giống như hắn, đều có khuynh hướng ung mỹ gia sư tỷ, chỉ có Kê Ngạn Xuyên, cùng đại trưởng lão Mạc Hành giống nhau, không có minh xác có khuynh hướng người phương nào. Nhiếp thiên cả kinh, tứ sư tỷ, là bị Trữ Duệ phó điện chủ nhìn trúng người của, từ Phương Nguyên gật đầu, Hàn Viễn Dung trưởng lão, là nhận đồng của ngươi ba. Nhiếp thiên hỏi lại, Phương Nguyên cũng không cất giấu dịch, đúng là như thế. Bất quá đâu, cũng nói không chính xác. Có thể tương lai nàng sẽ chọn nhị sư huynh Phương Triết, cũng nói không chừng đâu. Phương Triết, giống như ta, đều xuất thân từ tông môn thuộc hạ một cái gia tộc, Phương gia. Phương gia trước đây, đối Hàn trưởng lão có ân. Nhiếp thiên ngẩn người, thần sắc khiếp sợ, Phương gia các ngươi, ra hai vị tinh thần chi tử. Phương Nguyên nở nụ cười, đời trước Phương gia, cũng xuất hiện qua tinh thần chi tử, đáng tiếc giữa đường mất mạng, liền tham dự tinh thần đứng đầu cạnh đoạt đều không, bên ta gia bên trong. Tộc trưởng Phương Thiên Giật xem trọng ta, toàn bộ Phương gia đều muốn bảo đặt ở trên người ta. Phương Triết, sinh ra Phương gia chi hệ, không bị gia tộc nhận đồng. Hắn đâu, cũng ở đây nội tâm bài xích gia tộc, trước khi trở thành tinh thần chi tử thì, liền tuyên cáo thoát ly Phương gia. Ta phải sống, Phương gia vĩnh viễn đều là trong tay ta trợ lực. Chỉ khi nào ta xảy ra ngoài ý muốn, Phương Thiên Giật có thể hay không bỏ lại tự tôn, đi kết giao Phương Triết, ai có thể nói trúng. Nhiếp thiên yên lặng. Hắn nhưng thật ra thật không ngờ, Phương gia bên trong vẫn có nhiều như vậy bên trong sự, cùng Mạc Hành trưởng lão chỗ ở Mạc gia giống nhau, một đoàn loạn ma. Hai người bàn luận, tới trước Hồng Thiên Lâu, Phương Nguyên vỗ vỗ nhiếp thiên vai, nói, Phương Triết cùng ta chưa bao giờ hòa hợp, ngươi cùng ta thân cận, hắn tự nhiên sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Thực lực của hắn bây giờ, sau Phương gia đều cường, liền gia tộc đều không để vào mắt. Cũng may hắn giống như ta, muốn chinh chiến Tử Tinh Hải. Cũng sẽ không cho ngươi tạo thành phiền toái gì, thật có phiền phức, ta cũng không sợ. Nhiếp thiên cười nói, Phương Nguyên cười ha ha một tiếng, cáo từ rời đi. Các đại tinh thần chi tử, mài quyền soàn soạt, đều đang nhanh chóng chuẩn bị, phải sát nhập Tử Tinh Hải, cùng yêu ma huyết chiến. Không có tham dự vào nhiếp thiên, tiến nhập Hồng Thiên Lâu sau, vốn có chuẩn bị đi xem đi thiên mãn tinh vực, nhìn bên kia tình huống, nhớ tới Mạc Hành một đạo linh hồn khả năng còn đang toái tinh vực. Có lẽ có nói nhắc nhở bản thân, liền lại giữ lại, hắn luôn cảm thấy, đại trưởng lão Mạc Hành lựa chọn đối tượng, là bản thân. Mấy ngày sau, hắn lại đang lấy dị tộc thi hài, hấp thụ huyết nhục tinh khí, cung cấp nuôi dưỡng sinh mệnh huyết mạch thì, bỗng có cảm giác, Mạc Hành quả thực lấy một đạo hồn ảnh, lặng yên tới. Kiền Nguyên tinh vực bên kia, một tông thần nữ hậu sơ lang cho ra tin tức, rất ít. Mạc Hành hồn ảnh, Ở Nhiếp Thiên mở rộng cửa đá, vô thanh vô tức đi vào sau, lập tức đặt câu hỏi. Đối mặt với hắn, Nhiếp Thiên bản năng cảm thụ được, trưởng bối vậy che chở. Vì vậy, hắn kể rõ ràng, đem ở Kỳ Nguyên tinh vực kinh lịch, làm sao lấy hỏa chủng nuốt hết thực vực hỏa diễm, làm sao bị thương nặng Phất La Tư đặt chuyện tình, kể lại rõ ràng. Mạc Hành chăm chú nghe, đợi cho hắn nói xong, Mạc Hành mới nhẹ giọng nói, không ngờ tới các ngươi ở Kỳ Nguyên tinh vực, lại như này hung hiểm, chỉ thiếu chút nữa, ngươi, còn có Hậu Sơ Lan, Hách Liên Hùng, sẽ toàn bộ tán thân ở bên kia. Ngươi nhất đám hỏa chủng, đến tột cùng nguồn gốc ở nơi nào? Thực vực hỏa diễm cực kỳ kinh khủng, nó há có thể luyện hóa, hỏa chủng, đến từ cực viêm tinh vực nhất đám thần hỏa tặng. Nhiếp Thiên nói, cực viêm tinh vực thần hỏa. Mạc Hành hoảng sợ, vì sao tặng cho ngươi hỏa chủng, chính xác ra, là trao đổi. Nhiếp Thiên giải thích, ta lấy ta vài giọt máu huyết, cùng nó giao dịch sau đó, đạt được nhất đám hỏa chủng, nguyên lai, vẫn là của ngươi huyết mạch. Mạc Hành thì thào nói nhỏ. Nhiếp Thiên mắt đột nhiên sáng ngời, trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Hành, quát nhẹ, đại trưởng lão, huyết mạch của ta đầu nguồn, đến tột cùng xuất từ nơi nào? Phụ thân ta, ngươi có đúng hay không nhận biết, đây là hắn mấy năm nay, vẫn luôn muốn còn muốn hỏi vấn đề, nín thật lâu, cuối cùng hỏi lên, Mạc Hành trầm mặc, rất lâu sau đó, hắn chậm rãi nói, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều nhân phụ thân ngươi, đều không phải hắn chỉ dẫn ta. Ta tiến không vào được toái tinh cổ điện, không thể trở thành tông môn đại trưởng lão, sợ rằng đã sớm nhân không cụ bị bất luận cái gì đặc biệt thuộc tính mà cam chịu, hoang độ suốt đời. Nhân tộc, cùng dị tộc huyết mạch hỗn hợp, sinh ra hỗn huyết giả lúc ban đầu tư tưởng, chính là hắn nói lên, cũng là hắn dẫn đầu bắt tay vào làm tiến hành. Chỉ là, trong quá trình này, xuất hiện đại biến cố, hắn rất nhiều thiết tưởng đều bị vội vã bỏ dở. Hắn rất nhiều không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, cách làm. Đều bị coi là dị đoan tà thuyết, muốn nói nhân tộc tà ma ngoại đạo, hắn, mới là lớn nhất cái kia. Như là âm linh giáo, tử chú tông, huyết linh tông loại này, cùng hắn sở đi lộ, cho ra thiết tưởng, chuyện làm so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới, lớn nhất tà đoan, Nhiếp Thiên la thất thanh, tâm thần kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là hắn lần đầu tiên, nghe người ta nói tới hắn chưa từng gặp mặt phụ thân, người này... Vẫn là toái tinh cổ điện đại trưởng lão Mạc Hành, phụ thân hắn, lại còn là Mạc Hành tu hành trên đường dẫn đường nhân, hắn, cũng là hỗn huyết giả. Nhiếp Thiên quát lên, điều không phải. Mạc Hành lắc đầu, nhân tộc cùng dị tộc hỗn huyết ý tưởng, là hắn dẫn đầu đưa ra, bắt tay vào làm thực thi. Nhưng bản thân của hắn, cũng không phải là hỗn huyết giả, trong cơ thể ta huyết mạch. Nhiếp Thiên mờ mịt, đích thật là hắn ban tặng của ngươi. Nhưng bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại nói tiếp liền phức tạp. Mạc Hành than nhẹ một tiếng, phụ thân ngươi tên, ở tứ đại cổ xưa tông môn đều là cấm kỵ, hắn hôm nay còn sống, đều là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta tông môn nội bộ, hiểu hắn tồn tại, cũng chỉ có rất ít mấy người. Nhiếp Thiên giật mình, huyết mạch của ta, quan hệ với hắn, La Vạn Tượng Điện Chủ cũng biết, trừ ta và Điện Chủ, hẳn là vẫn chưa có người nào. Có thể đem ngươi và hắn liên tưởng cùng một chỗ. Mạc Hành do dự một chút, lại nói, ta hy vọng ngươi cũng giữ nghiêm bí mật, không nên cùng bất luận kẻ nào nhiều lời, ngươi và hắn trong lúc đó sâu xa, nếu để cho người khác biết, huyết mạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.